Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt, Ải Trần Gian. Không biết quý thính giả cảm nhận những tác phẩm làng quê của Cổ Nguyệt như thế nào, nhưng đối với bản thân của Thi, Thi rất là thích những câu chuyện về truyện ma dân gian làng quê của bạn ấy. Vừa rồi thì kênh Xóm vừa mới phát tập truyện Thương Kiếp Lục Bình, một tập truyện mới nhất của Cổ Nguyệt. Quý thính giả nào chưa nghe, chúng ta hãy vào trên kênh Xóm để tìm nghe lại nhé. Quý thính giả hãy ủng hộ cho Cổ Nguyệt bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Đường liên kết của tác giả thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không làm mất thời gian của quý thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Má, má ơi, má đừng có chết bỏ con mà má. Má ơi, má ơi má. Tiếng khóc thê lương vang lên xuyên thủng cả màn đêm, bao trùm lấy một làng quê đang vốn rất đổi thanh bình yên ả. Trong căn nhà mái lá nghèo nàn, có một người đàn bà gầy trơ xương nằm bất động trên chiếc giường tre cũ kỹ. Bà đang dần trút những hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, hai mắt trợn ngược nhìn trăng trối lên trần nhà. Ngồi bên cạnh bà là một đứa con gái mới chỉ vừa chừng 10 tuổi. Nó đang nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của người đàn bà mà vừa khóc vừa kêu gào lên trong tiếng nấc. Má, má đừng bỏ con sợ lắm má ơi. Má ơi má. Rồi người đàn bà chỉ kịp ú ớ gì đó mấy tiếng ở trong cổ họng, hai mắt mở to như muốn níu kéo thêm sự sống để được ở lại trên cõi trần gian tạm bợ này thêm vài giây phút. Rồi bất chợt bà ta bỗng hước lên vài cái, sau đó thì ngay lập tức tắt thở mà chẳng trăn trối lại được điều gì. Tiếng khóc lúc này lại vang lên càng to hơn, càng đau đớn hơn, của một đứa con gái nhỏ bé đang ôm ghì lấy cái thân thể của người đàn bà mà nó gọi là má trong nghẹn ngào nức nở. Bầu trời đêm nay không một bóng trăng, cũng chẳng có ánh sao. Nó âm u và đen tối, cũng giống như cuộc đời của người đàn bà, cả một đời lam lũ, cam chịu khổ đau vì cái số phận nghèo hèn đeo bám. Khóc hoài à? Mày có chịu câm cái miệng mày lại không hả? Khóc khóc khóc, bộ mày muốn cho bà chết mà không được nhắm mắt hả con quỷ? Con bé lành đang ngồi thúc thích bên cạnh bàn thờ của má, hai mắt nó sưng húp vì đã mấy ngày không ngủ, bỗng nhiên im bặt vì giọng hét chua lè vang lên của ai đó. Nó vội vàng thu mình lại vào trong góc tối. Từ bên ngoài có một bóng người đang đi vào nhà, là một người đàn bà. Bà ta tỏ thái độ bực dọc, kéo lê cái ghế ra ngồi xuống ở chính giữa bàn thờ, rồi nhìn lành tiếp tục mắng. Má mày chết á thì cũng đã chết rồi, mày có khóc thì bà cũng không có sống lại được nghe chưa? Bộ mày tính khóc suốt đời hay sao? Con nít gì mà lì như quỷ. Tao nói rồi đó, từ đây tới mai tao mà còn nghe mày khóc nữa thì mày liêu hồn, để yên cho tao ngủ nghe chưa mày? Bé lành mặc dù đang rất là nhớ má, nó chỉ muốn khóc cho vơi đi nỗi đau đớn buồn thương ở trong lòng, nhưng khi nghe thấy thế thì nó cũng vội mím môi mà gật đầu trả lời ngắt quãng. Dạ dì ba, con biết rồi. Con Con còn cái gì nữa? Còn ngồi đó tính khóc trù ếm tao nữa hay gì mà con chưa chịu đi ngủ? Dạ con đi liền. Con bé lành rung lên cầm cập vì bị quát. Nó nhanh chóng đứng lên đi vội vào trong buồng mà không dám ngoái lại nhìn người đàn bà kia, mặc dù bà ta chính là dì ruột của nó. Bà Ba Xuyến vừa trông thấy lành đi vào thì cũng khó chịu nhìn theo, vừa càm ràm vừa chửi rủa. Thứ gì lì lợm, mới bầy lớn đã khó dạy rồi. Đoạn bà ta nhìn lên trên bàn thờ có để tấm di ảnh của người đàn bà có khuôn mặt vô cùng hiền lành phúc hậu mà nói tiếp. Chị hai à, chị chết chìm chết sớm dữ vậy, Thân tôi nè, tôi còn lo chưa có xong nữa, giờ phải lo thêm cho con quỷ nhỏ đó. Bà có sống không thác thiên á thì bà ráng biểu nó nghe lời tôi à, không hết tôi bỏ cho nó chết đói. Lúc đó đừng có nói tôi ác ngàn, thiệt chứ bực bội hết biết à. Nói xong, bà Ba Xuyến dùng dằn đứng dậy, đi tới bên chiếc giường để ở ngoài gian nhà trước. Bà mắt mùng lên rồi ngủ khò một giấc cho đến sáng. Bên trong căn buồng nhỏ xíu ọp ẹp của hai má con Lành, con bé vẫn còn nằm đó, ôm lấy cái mền mà nó nghĩ còn dương hơi ấm của má nó vào lòng, rồi khóc rắm rứt. Nhưng Lành chỉ dám khóc nhỏ và khóc một mình, vì nó sợ dì Ba, sợ dì sẽ nghe thấy rồi lại mắng nó nữa. Cứ như vậy, con bé tội nghiệp mới 10 tuổi đầu đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, ôm mặt vào cánh tay mình mà tự dỗ về giấc ngủ khi đã mệt nhoài vì khóc thương nhớ má. Mấy ngày sau đó, con bé Lành cũng đã có vẻ ổn định lại tinh thần. Nó bắt đầu ít khóc hơn. Rồi vào một buổi sáng, khi nó chuẩn bị cắp sách để đến trường, thì bà Ba Xuyến bước tới giật ngang cái cặp của nó, lớn tiếng mắng. Học hành cái gì nữa? Nghỉ. Ở nhà lo cho heo ăn, rồi cơm nước cho tao. Nghèo muốn mạt dẹp còn bày đặt đi học. Ai nuôi mày cho nổi chứ? Lành lại khóc méo máu. Nó cố nhón chân giới lấy cái cặp từ trên tay của dì Ba, nhưng nó không tài nào lấy được. Lành vừa rưng rưng vừa nói, dì Ba, đừng có bắt con nghỉ học. Con xin dì đó, dì cho con đi học đi dì Ba. Nhưng bà Ba Xuyến lại trợn mắt lên, hung dữ nhìn nó mà quát, tao nói không. Mày biết nhà này gạo còn không có ăn, ở đó mà học học. Đi xuống dưới bếp lo nấu cơm cho tao. Nhưng mà má con biểu phải đi học. Hồi trước má con đâu có bắt con nghỉ học đâu dì Ba. Dì Ba. Đó là hồi trước lúc má mày còn sống. Giờ bà chết rồi, tao mới là người nuôi mày nè. Tao nói là cấm có cãi lời nghe. Tao biểu nghỉ là phải nghỉ. Con gái học nhiều làm gì? Lo mà phụ tao dọn dẹp cơm nước. Tao còn phải đi bán đậu để mua gạo cho mày ăn đi nè. Mày thấy không? Bé Lành vẫn cố gắng níu lấy vạt áo của bà Ba Xuyến. Nó vừa khóc ròng, vừa luôn miệng năn nỉ, nhưng bà ta vẫn cương quyết giữ lấy cái cặp của nó không trả. Rồi cho đến khi có lẽ thấy đã quá phiền, bà Ba bực dọc đá cho nó một cú, khiến nó ngã lăn quay ra giữa nhà. Bà ta vội vàng lấy hết sách vở của con bé từ trong chiếc cặp lôi ra, rồi nhanh chóng đi xuống bếp, quăng vào bếp lửa đang cháy đỏ. Con bé Lành cũng vừa kịp chạy theo. Nó nhìn thấy những quyển vở của mình bị dì Ba đốt thì nó khóc ngất lên mà nói, dì Ba, đừng có đốt tập của con. Dì Ba ơi, đừng có đốt mà. Câm miệng, đi vô gạo nấu cơm. Tao đi bán về á, mà không có cơm thì mày tới số mày với tao nghe chưa, con quỷ. Dứt câu, bà Ba Xuyến thẳng tay ném luôn chiếc cặp ra ngoài bãi rác ở bên cạnh xó bếp, rồi liếc mắt nhìn con bé một cái, sau đó bỏ đi. Chỉ còn lại con bé tội nghiệp đang đứng ngây người với hai hàng nước mắt tuôn trào mà nhìn vào bếp lửa bất lực. Lành ngồi co ro một góc bên cạnh nồi cơm đang nấu dở. Nó tuổi thân lắm, nó lại nhớ má, rồi khóc rưng rức. Chỉ mới có mấy ngày mà nó từ một con bé được cưng chiều, mặc dù nhà nó rất nghèo, nhưng má chẳng bao giờ sai bảo hay bắt nó làm gì cả ngoài việc đi học. Vậy mà bây giờ nó phải nấu cơm giặt giũ, rửa chén quét nhà, rồi còn chăm sóc cho một đàn heo còn to hơn cả nó. Nhưng Lành tuy còn nhỏ, vậy mà nó cũng làm gọn hơn. Vì nếu không làm thì nó sẽ bị dì Ba đánh, thậm chí còn bị cho nhịn đói không được ăn cơm. Đang ngồi thúc thích nhớ lại những ngày tháng bình yên và êm đềm khi còn có má, Lành bỗng nghe thấy tiếng của dì Ba chưa bước vào nhà đã oang oang ở bên ngoài cửa. Con Lành đâu rồi? Ra đây tao biểu coi. Lành nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt bé xíu. Nó vội vã đứng lên, rút mấy cây củi ra khỏi bếp lò vì sợ cơm khê, sau đó đi nhanh lên nhà trên. Nhìn thấy dì Ba, nó cúi đầu ấp úng nói, dạ vì ba kêu con. Bà Ba Xuyến vừa thoáng trông thấy nó thì liền liếc đôi mắt sắc như dao cạo, tỏ vẻ khó chịu, lớn tiếng chửi đổng. Thứ con cháu gì nhìn cái mặt tối ngày, cứ lầm lì u ám. Ủa bộ cái nhà này chưa có đủ nghèo hay sao mà mày còn trù yếm hả mày? Mày ra đây tao biểu. Lành vẫn cúi đầu lầm lũi, không dám nhìn thẳng vào mặt gì nó. Nó từ từ bước tới, rồi lý nhí nói ở trong miệng vì sợ. Dạ. Cơm nước xong chưa? Dạ rồi dì ba. Chị heo ăn chưa? Dạ rồi, con quét nhà giặt đồ với dọn chuồng heo xong hết rồi á. Lành không đợi hỏi mà trả lời luôn một mạch. Bà Ba Xuyến lúc này mới gật gật đầu, rồi vừa bưng ly trà hớp lấy một ngụm, sau đó mới quay sang nhìn Lành mà nói. Ừ, bây giờ á, mày đi qua nhà của bà Tư Măng gánh nước cho bà đi. Bà mới kiếm người gánh nước mướn đó. Đi nhanh đi, tao nhận rồi đó. Thấy Lành không trả lời mình và cũng chưa có ý định để đi, bà Ba Xuyến ngay lập tức trợn hai tròng mắt lên, rồi vỗ mạnh xuống mặt bàn mà quát. Mày điếc hả cái con kia? Sao còn đứng đó? Lúc này Lành mới dám ngước mắt lên nhìn dì ba, rồi nó ấp úng trả lời với giọng điệu vô cùng sợ sệt. Dạ, cái thùng nước lớn như vậy con gánh sao nổi dì ba? Bà Ba Xuyến vừa nghe xong liền bật dậy bước tới, kéo lấy tay con bé Lành, rồi nghiến răng nói. Mày gánh không nổi hay là tại mày làm biếng? Mày không làm á thì lấy cơm đâu ra mà ăn? Má mày chết rồi, để lại cục nợ đời như mày cho tao, tao phải còng lưng ra nuôi mày. Ủa mày phải biết phụ tao chứ, hay mày muốn ăn muối trừ cơm? Lành bị kéo tay đau đến bật khóc. Nó cầm lấy bàn tay của dì rồi rối rít van xin. Dạ dì ba để con đi. Con đi à, dì buông ra đi, con đau quá à. Bà Ba Xuyến nghe xong thì còn kéo mạnh thêm một cái nữa mới chịu bỏ tay con bé ra. Đã vậy lại còn giả vào đầu của nó một cái bóp, rồi mắng nhiếc nó. Cái con quỷ nhỏ, lì lợm giống y như ông già mày vậy đó. Nhìn cái mặt đã không ưa nổi rồi. Mai mốt tao biểu làm cái gì mà còn cãi tao hả? Tao đập cho què giò nghe mày. Đi đi. Con bé Lành sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất. Bà Ba Xuyến hứ khẽ lên một tiếng, rồi tiếp tục đi lại ngồi xuống bàn uống trà, nhưng vẫn không quên liếc nhìn bé Lành với đôi mắt vô cùng khó chịu. Bên ngoài trời lúc này nắng chang chang như đổ lửa. Bé Lành trên đầu không nón không khăn, nó lầm lũi bước đi dưới ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào da thịt mình tới cháy rát. Gương mặt nó buồn rười rượi, hằn lên một sự cô độc đến đáng thương. Bất giác hai dòng nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má bầu tròn của nó. Nó nghẹn ngào thầm gọi trong mơ hồ hai chữ. Má ơi! Nè, mày có làm được không đó con? Bà Tư Măng nhìn con bé Lành đang quẩy hai thùng nước gánh ở trên vai một cách khó nhọc mà thoáng nhăn mặt hỏi nó. Lành không vội trả lời bà Tư. Nó cố gắng đi thêm một đoạn. Hai bàn chân bé xíu của nó bám chặt xuống nền đất để cho khỏi ngã, nhìn thấy mà tội. Rồi khi đã đổ được hai thùng nước vào trong cái lu to đùng, con bé lúc này mới khẽ quay sang nhìn bà Tư Măng. Nó nói. Dạ, con làm được mà dì. Dì đừng có đuổi con, không thôi về dì ba đánh con chết. Bà Tư Măng chắc có lẽ cũng không còn lạ gì với cái tính khí chùa ngoa hung dữ của bà Ba Xuyến. Nhưng bà làm sao biết được, con bé Lành kể từ khi má mất, nó đã bị chính người dì ruột của nó hành hạ như thế nào. Bà Tư lúc này mới khẽ lắc đầu rồi nói. Thôi, mày về nhà đi. Công mày gánh bao nhiêu nãy giờ á thì dì tính tiền cho bấy nhiêu. Chớ mày còn nhỏ xíu hả? Cái thùng nước nó còn bự hơn cả mày nữa, thì mày gánh sao nổi? Không khéo lại té thì khổ. Con bé Lành vừa nghe thấy vậy liền méo máu khóc. Nó níu lấy áo của bà Tư Măng năn nỉ. Dạ thôi, con làm được mà dì Tư. Dì Tư cho con làm đi. Con không dám về khi làm chưa xong đâu. vì ba sẽ đánh con chết mất. Bà Tư nhìn thấy con bé như vậy thì cũng không cầm lòng được, nhưng mà bà cũng vẫn lắc đầu nói: Ê, không được, dì không muốn bị nói là bóc lột trẻ con đâu. Thôi mày về nhà đi, để dì kiếm người khác gánh. Chứ mày thì... Ê. Rồi mặc cho con bé lành cứ năn nỉ ỉ ôi, nhưng bà Tư Măng vẫn nhất định trả tiền công mấy thùng nước cho nó, mà không chịu để cho nó gánh nữa. Sau một hồi lành khóc lóc không được, nó cũng đành thất thiểu cầm lấy mấy đồng bạc lẻ đi về. Bàn chân nhỏ bé của lành bước đi trên con đường làng đất sỏi bỏng rác. Nó không dám về nhà vì sợ dì ba sẽ đánh nó. Lành ngồi bệt xuống dưới đám cỏ non xanh rì bên cạnh bụi tre già cằn cỗi mà ngó nhìn mông lung lên bầu trời nắng chói chang. Rồi nó lại khóc thúc thích, nó nhớ má vô cùng. Xế chiều, bà Ba Xuyến chờ hoài vẫn không thấy lành về, nghĩ rằng chắc con bé xong việc rồi lại la cà đi chơi ở đâu đó. Bà ta tức giận đi vội qua nhà bà Tư Măng để tìm lành. Chị Tư ơi, chị Tư! Ai đó? Em Xuyến nè chị. Ủa, con lành nó về chưa vậy chị Tư? Bà Tư Măng đang ngồi đãi gạo, nghe bà Xuyến hỏi mới ló đầu ra ngoài cửa đáp: Nó về từ trưa rồi mà, mới gánh được vài thùng là tôi biểu nó nghỉ rồi. Mới bị lớn mà làm được cái gì? Bà đó, mai mốt không có biểu con nhỏ làm mấy cái chuyện nặng nề gì nữa nghe. Nó còn nhỏ mà. Bà Xuyến bị nói như vậy thì cũng thấy hơi chột dạ, vội cười giả lả nói: tại tôi thấy nó mạnh dạn nên nghĩ chắc nó gánh được á mà. Ủa mà nó về từ trưa rồi hả chị? Ủa, sao tôi không thấy nó về nhà ta? Bà Tư Măng vừa nghe loáng thoáng như thế liền ngó ra hỏi: Nó chưa về hả? Chắc nó đi đầu lành quanh chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm chứ gì. Bà đi lòng vòng tìm thử coi. Bà Ba Xuyến lúc này liền thở hắt ra một hơi, tỏ thái độ bực dọc lèm bèm một mình: Con quỷ này, cầm tiền rồi đi mất dạng à, lát nữa về biết tại tao. Đoạn bà ta ngóng trở vô nhà nói: Thôi tôi về nghe chị Tư. Bà Tư Măng khẽ ừ gọn một tiếng rồi lại tiếp tục với công việc đãi gạo của mình mà không thèm quan tâm tới chuyện gì cháu của bà Xuyến nữa. Bà Ba sau một hồi đi khắp hết ở trong xóm để tìm lành mà vẫn không thấy nó, bà ta cũng đành bỏ về nhà mà tức giận kéo cái ghế ngồi xuống, rót ly trà xong không vội uống mà dằn mạnh xuống bàn một cái. Bà chửi đổng: Con nhỏ trời đánh này, nó muốn ăn đòn trừ cơm đây mà. Làm xong rồi ôm tiền đi đâu mất tiêu à? Mày về đây rồi mới thấy cảnh với tao. Chiều tối muộn, khi bóng hoàng hôn đã trải dài trên một vùng quê thanh bình, bé lành lúc này mới chợt giật mình thất giấc. Hóa ra vì mệt quá nên nó nằm ngủ quên luôn dưới bụi tre già. Nó lầm cầm ngồi dậy, dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình dụi dụi vào mắt cho tỉnh hẳn. Rồi bỗng nó nhớ ra là phải về nhà. Nó vội vàng đứng dậy định rảo bước chạy cho thật nhanh, nhưng nó nghĩ đến việc phải đối mặt với dì ba của nó. Lành bất chợt dừng lại. Nó móc trong túi áo ra mấy tờ tiền lẻ. Bàn tay nó run lên vì sợ. Nhưng lúc này, cái bụng của Lành bỗng dưng lại kêu lên những âm thanh của sự đói khát. Mặc dù nó rất sợ, nhưng nếu bây giờ không về, nó không chết vì đòn thì cũng bị chết vì đói. Lành ôm lấy bụng mình mím môi, hai tròng mắt rưng rưng, rồi cuối cùng nó cũng lê từng bước chân mệt nhoài về lại căn nhà mà đáng ra nó phải được làm chủ. Vì trên giấy tờ hợp pháp, má nó mới là người đứng tên, chứ không phải là bà Ba Xuyến. Vào đến sân nhà, nhìn thấy ánh đèn hiu hắt chiếu qua khe cửa đang được đóng kín, làm cho Lành có chút ngập ngừng. Nhưng rồi lúc này có lẽ vì quá đói nên nó bước đại vào mà gọi: Dì ba ơi, dì ba, mở cửa cho con với. Trong nhà im ắng không có tiếng trả lời. Lành với đôi bàn tay run rẩy vì đói rồi đập nhẹ vào cửa thêm một lần nữa mà gọi lớn: Dì ba ơi, mở cửa cho con đi dì ba. Phải mất một lúc lâu thì cánh cửa mới được mở ra. Còn chưa kịp bước vào nhà thì Lành đã phải hứng chịu một làn mưa roi trút xuống người mình đau điếng. Con quỷ, mày chết ở đâu giờ mới giác xác về? Mày gan quá ha, dám cầm tiền rồi đi ăn giọng hả mày? Tao biểu mày đi gánh nước mà mày cũng làm không có xong nữa. Cái đồ ăn hại. Bà Ba Xuyến vừa cầm cây roi mây quất túi bụi vào cơ thể nhỏ bé của Lành, vừa lớn tiếng mắng chửi nó. Con bé vì đau quá nên mới dùng tay che mặt, vừa khóc ròng van xin. Dì ba đừng có đánh con. Con biết lỗi rồi. Con không có đi chơi. Con ngủ quên. Đừng đánh con nữa dì ba ơi. Đau quá à. Đau quá dì ba ơi. Cái thứ như mày cũng biết đau hay sao hả? Đau nè, đau nè. Mỗi chữ đau nè là một nhát roi của bà Xuyến giáng xuống đầu con bé Lành. Nó không biết bỏ chạy mà chỉ biết đứng đó ôm lấy thân người chịu trận. Rồi khi đã đánh con bé đến chán chê, bà Ba mới chịu ngừng tay. Bà trợn to hai tròng mắt của mình lên, nhìn Lành lớn tiếng mắng. Tiền đâu hả con quỷ? Đưa đây cho tao. Lành bị đánh đau đến mức nó đứng không nổi nữa, mà đang nằm dài ở trên nền đất lạnh. Rồi nó móc trong túi áo ra mấy tờ tiền đã nhàu nát, rung rung đưa cho bà Ba Xuyến, mà nói trong tiếng khóc. Đây nè dì ba, con gánh được con nhiều đó à. Bà Xuyến nhanh tay giật lấy mấy tờ bạc lẻ. Bà nhét ngay vào cái túi của mình, rồi quất thêm mấy roi nữa vào người con bé. Cái đồ báu cô báu đời, cho mày ăn giọng á, rồi kêu mày làm con chút chuyện à, cũng hỏng nên thân nữa. Cái thứ đồ ăn hại. Tối nay á, tao không cho mày vô nhà, không cho mày ăn cơm nữa. Mày ngủ ngoài sân đi, để coi mai mốt mày có tởn không. Thiệt là nuôi cái thứ gì á, vô dụng, chẳng giúp ích gì được cho tao hết á. Nói xong, bà ta ngoe ngoảy bước đi trở vào trong nhà, rồi đóng sầm cửa lại. Con bé Lành bị nhốt ở ngoài sân, nó vô cùng sợ hãi, liền bò đến đập vào cánh cửa mà kêu. Dì ba ơi, đừng có bỏ con, cho con vô nhà đi dì ba, con sợ lắm rồi dì ba ơi. Nhưng mặc kệ cho con bé Lành khóc lóc van xin thế nào, bà Ba vẫn không chịu mở cửa cho nó, mà còn ở bên trong chửi vọng ra. Mày mà còn kêu nữa, tao ra tao bẻ cổ mày giờ đó, liệu hồn. Con bé Lành nghe bà ta nói như vậy thì bất chợt im lặng. Nó không kêu nữa vì nó sợ dì ba sẽ đánh nó tiếp. Nó đành ngồi co ro ở một góc bên cạnh cánh cửa trong chính căn nhà của nó mà bật khóc nức nở. Bầu trời đêm nay bất chợt lại nổi lên một trận mưa to, kèm theo những tia sấm chớp sáng rực cả một vùng, rồi nhanh chóng trở lại với một màu đen u tối. Con bé Lành vừa lạnh vừa đói, lại vừa đau. Nó ngồi thu mình vào sát trong góc nhà, nhìn ra ngoài trời. Gió rít lên từng cơn lạnh đến thấu xương đang thổi vào da thịt nó. Lành tự vòng tay ôm lấy thân mình để ủ ấm, nhưng không thể nào chịu đựng được với cái không gian khắc nghiệt xung quanh lúc này. Rồi nó ngất liệm đi khi nào không biết. Trong mơ hồ, Lành nhìn thấy má nó đang bế nó trên tay, đặt xuống giường rồi đắp mền cho nó. Má còn nấu cho nó một chén cháo nóng thật thơm lừng, vẫn còn nghi ngút khói. Má nó cười một nụ cười hiền lành phúc hậu, rồi ôm nó vào lòng mà hát ru cho nó ngủ. Gió đưa cây cải về trời, rau râm ở lại chịu đời đắng cay. Thời gian thấm thoát thoi đưa, quay quắt vậy mà cũng đã 7 năm hơn, không dài cũng không ngắn trôi qua trong căn nhà của bà Ba Xuyến và bé Lành. Nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi. Lành vẫn bị dì ba đánh đập chửi bới. Hàng ngày cô phải nai lưng ra để làm hết những công việc từ trong nhà cho đến ngoài đồng ruộng. Bà Xuyến bây giờ cũng không còn đi bán nữa. Mọi chi tiêu đều do một tay lành làm lụng vất vả. Cô phải đi làm thuê làm mướn để kiếm thêm tiền về cung phụng cho dì ba của mình, mà không có quyền được hỏi hay lên tiếng về bất cứ chuyện gì của dì ba làm. Chỉ khác một điều, Lành bây giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp phỏng phao ở cái lứa tuổi mộng mơ đẹp nhất của người con gái. Đang ngồi may cái áo đã bị sứt chỉ trên chiếc giường tre đã cũ sờn theo năm tháng, Lành bỗng nghe thấy tiếng của dì ba vang lên ở ngoài sân nhà, giọng điệu vô cùng hốt hoảng. Tôi lại mấy người, để từ từ tôi trả, đừng có đánh tôi nữa mà. Đây nè, nhà tôi nè, tôi có trốn đi đâu đâu, làm ơn. Lành vội vã bỏ cái áo xuống, rồi bước lẹ xuống giường, chạy ra ngoài để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Ở ngoài sân lúc này, Lành nhìn thấy có một đám người lạ mặt đang túm lấy cổ của bà Xuyến. Khuôn mặt của họ trông rất là dữ tợn. Lành không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng chạy ra ngoài lớn tiếng hỏi: mấy người là ai? Sao lại vào nhà tôi? Còn làm gì với dì ba tôi vậy? Bỏ ra! Một người đàn ông cao lớn nhất ở trong đám nhìn thấy Lành thì mới bước ra hất hàm nhìn bà Xuyến, gằn giọng đáp: bà già này thiếu nợ tụi tao, nhưng mà trốn không trả. Bữa nay tao phải canh me mới bắt được bà đó. Không có tiền trả thì tụi tao xiết nhà, vậy thôi. Lành nghe hắn nói như vậy, liền đưa mắt sang nhìn dì ba của cô, nhưng ngậm hỏi lại. Bà ba vội vã cúi đầu xuống để tránh đi ánh nhìn của Lành. Lúc này, cô không cần câu trả lời cũng đã hiểu. Lành nuốt nước mắt vào trong, cô nói với gã đàn ông: thiếu tiền thì trả tiền, chứ tại sao lại siết nhà của chúng tôi? Ông nói đi, dì ba của tôi thiếu ông bao nhiêu? 20 triệu. Con số 20 triệu mà người đàn ông kia vừa mới thốt ra khiến cho Lành đột nhiên như muốn ngã quỵ. Cô quay ngoắt sang nhìn bà ba bằng đôi mắt giận hờn, xen lẫn cay đắng, nhưng vẫn không nói gì. Rồi bỗng nhiên bà Xuyến vội chạy ào tới, níu lấy cánh tay của Lành mà vừa khóc vừa van xin. Lành ơi cứu dì, con có tiền không trả giúp dì đi con. Nếu không á, bọn nó đánh chết dì đó. Rồi còn cái nhà này nữa, con không có muốn người ta xiết mất căn nhà của má con mà, phải không Lành? Lành rủ đôi mắt đẹp long lanh nhưng lúc nào cũng đượm buồn của mình xuống nhìn bà ba. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghe bà ta gọi mình là con, cũng là lần đầu tiên mà bà ba Xuyến mở miệng thừa nhận căn nhà này chính là thuộc quyền sở hữu của hai má con Lành. Cô im lặng không nói mà chỉ nhìn bà ta một cách vô cùng bất mãn. Sao? Bây giờ có trả không? Tao không có nhiều thời gian để đứng đây mà dần lân với hai đứa mày nha. Vô xiết đồ nhà nó cho tao tụi bay. Lúc này Lành mới lớn tiếng nhìn gã đàn ông mà nói: các người không được động vào bất cứ thứ gì ở trong nhà của tôi, các người nghe rõ chưa? Nợ của ai thì người đó trả, tôi không có liên quan. Còn căn nhà này, bà ta không có chủ quyền. Nếu các người muốn xiết, tôi sẽ đi kiện các người đó. Bà ba Xuyến vừa nghe xong câu nói của Lành liền quát mắt lên nhìn cô mà mắng xối xả: nè cái con quỷ kia, mày nói gì? Nhà này là của cả tao với má mày cùng làm chủ, mày có cái quyền gì mà lên tiếng chứ? Lành cũng không nhẫn nhịn được nữa với sự quá đáng của bà ba. Cô trả lời với thái độ vô cùng cứng rắn: dì ba, bao nhiêu năm qua con không lên tiếng, nhưng không có nghĩa là con không biết căn nhà này là của má con. Bây giờ dì muốn đem đi gán nợ hả? Dì quá đáng lắm, dì không có cái quyền đó. Dứt câu, cô lại quay sang nhìn vào gã đàn ông mà nói tiếp: tôi nhắc lại, căn nhà này là do má tôi, bà Trần Thị Hiền đứng tên, chứ không phải là của bà Trần Thị Xuyến. Các người mà làm càn, tôi báo với chính quyền là các người không có xong đâu. Còn nợ của ai thiếu thì người đó tự lo liệu lấy, tôi không có can dự. Gã đàn ông vừa nghe Lành hù dọa như thế thì cũng phần nào có hơi e dè. Hắn ta khẽ nhíu hai hàng lông mày, đoạn quay sang nhìn bà ba gằn lên từng tiếng: Nếu vậy thì để tao chặt nhẹ cái cánh tay của con già này để trừ nợ. Bà Xuyến vừa nghe vậy đã mém ngất xỉu tại chỗ. Bà ta hạ giọng rối rít gian xin gã đàn ông, đồng thời cũng quay sang Lành mà năn nỉ. Lành à, mày ác với tao vậy hả Lành? Dù gì tao cũng nuôi mày từ nhỏ, bây giờ mày trắng da dài tóc rồi, mày nỡ đối xử với dì của mày vậy đó sao Lành? Lành định bỏ đi trở vào trong nhà, nhưng khi nghe thấy những lời ỉ ôi gian xin của bà ba thì bất chợt dừng lại. Cô quả thật cũng chẳng muốn bỏ mặc bà, vì dù sao Xuyến cũng là dì ruột của cô, mặc dù bà ta chẳng hề yêu thương gì mình. Lành hít một hơi thật dài cam chịu, rồi nhìn gã đàn ông có khuôn mặt vô cùng dữ tợn lên tiếng. Thôi được rồi, nợ của dì tôi sẽ trả cho ông, nhưng hãy cho tôi thêm thời gian để lo liệu, chứ ngay lúc này tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy được. Gã đàn ông vừa túm lấy bà ba tát cho mấy cái đau điếng. Nghe Lành nói vậy thì bất ngờ ngừng tay, rồi quay sang nhìn cô. Tao cho tụi mày 3 ngày, 3 ngày sau tao tới đây mà còn không có trả cho tao á ha, thì con mẹ già này xác định. Đi tụi bay. Hắn ta nói xong thì khoát tay ra lệnh cho mấy tên còn lại trước khi rời khỏi sân nhà của Lành, còn không quên dí con dao vào mặt của bà Xuyến cảnh báo. Mày đừng có hòng trốn, dù mày có trốn ở đâu cũng không thoát khỏi tay tao đâu, nghe chưa mụ già? Dứt lời, gã đàn ông cùng bọn đàn em lúc này mới kéo nhau lũ lượt bỏ đi. Đợi cho bọn chúng vừa đi khỏi, bà ba mới ôm mặt mình nhìn theo chửi đổng. Mẹ cái bọn mất dạy, tao đáng tuổi má mày đó, mày dám gọi tao là mày hả? Cái phần vô học. Lành đứng đó nhìn bà ta bằng đôi mắt vô cùng chán nản. Cô khẽ mím môi lắc đầu, rồi toan bước đi vào trong nhà, nhưng đã bị bà ba chặn lại. Ê con kia, mày có tiền sao từ đầu mày không nói? Mày để cho tụi nó đánh tao rồi mày mới chịu lên tiếng. Mày muốn tao chết lắm đúng không hả cái con quỷ kia? Lành im lặng không trả lời. Cô chỉ là cảm thấy quá mệt mỏi, không còn có điều gì muốn nói với người đàn bà đứng trước mặt mình nữa. Nhưng bà ba vốn bản tính đã quen quá quắt, thấy Lành không nói không rằng, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến mình, thì ngay lập tức lồng lộn lên mà quát. Mày đừng có tưởng mày đứng ra nhận nợ thay tao á thì có quyền tỏ thái độ mất dạy như vậy nghe chưa? Tao nói cho mà biết, không có tao nuôi dưỡng mày á thì mày đã chết theo má mày rồi. Đừng có đứng ở đây mà hỗn sược. Trách nhiệm của mày là phải trả ơn, trả nợ cho tao, mày biết chưa? Mặc dù trong lòng của Lành đang rất muốn nói, bà nuôi tôi sao? Hay là từng ấy năm qua bà chỉ hành hạ tôi, xem tôi như một công cụ để kiếm tiền cho bà? Nhưng câu nói quất nghẹn đó cô vẫn không thể nào thốt ra ngoài miệng được, bởi từ trong thâm tâm cô vẫn luôn có một nỗi sợ mơ hồ nào đó về những trận đòn thừa sống thiếu chết của dì ba. Có lẽ ký ức đau đớn về những chuỗi ngày sống trong địa ngục nó vẫn đeo bám lấy Lành cho đến tận bây giờ, không cách nào thoát khỏi. Thấy Lành vẫn đứng im đó, bà ba càng thêm bực tức. Bà ta lao tới túm lấy tóc cô mà đánh túi bụi, như để trút giận lên Lành vì những cái tát mà tên ma cô khi nãy đã đánh bà ta, mặc dù cô chẳng làm điều gì sai trái. Mày lo mà trả nợ cho tao đó, tao mà có bề gì thì mày cũng không có yên với tao đâu, mày nghe chưa mày? Sau khi đã đánh Lành cho đến khi bỏ tức, bà ba Xuyến dùng một ngón tay chỉ vào đầu cô mà nói với giọng điệu chua ngoa cay nghiệt. Lành lúc này cũng đã chịu đựng hết nổi, cô khẽ ngước mắt lên nhìn bà ba Xuyến nói, nhưng trong giọng điệu vẫn còn có chút run rẩy. Dì ba, con chỉ hứa đại vậy để tụi nó không có đánh gì nữa thôi, chứ con làm gì có nhiều tiền, tới 20 triệu. Số tiền lớn như vậy á, con biết kiếm ở đâu ra? Mà dì làm gì mà thiếu nợ nhiều dữ vậy? Tao làm cái gì á cũng không có tới phiên mày hỏi. Mày nhớ đó, trong vòng 3 ngày phải có số tiền đó cho tao biết chưa? Giờ thì đi vô dọn cơm, sáng giờ lo trốn cái bọn mặt cô đó, đói sắp chết mẹ rồi đây nè, lẹ đi mày. Lành bị bà ba dùng tay túm lấy tóc rồi đẩy mạnh cô đi trở vào trong nhà. còn bản thân bà ta thì ung dung đi ra ngoài sân trước, trèo lên chiếc võng đung đưa như chẳng có chuyện gì. Mặc dù Lành chưa nghe câu trả lời của dì ba mình, nhưng cô thừa biết bà ta thiếu nợ là do chơi đề đóm cộng thêm với cờ bạc. Bao nhiêu năm qua, cô làm lụng vất vả cực lực, không hề có một chút ngơi tay, mà còn chẳng dám mua cho mình một bộ đồ. Làm được bao nhiêu đều bị bà ba xuyến lấy hết để nướng vào những canh bạc đỏ đen, cùng với những con số may rủi mà chưa bao giờ Lành thấy dì ba mang tiền về nhà để mua bất cứ thứ gì. Số phận nghèo hèn mồ côi từ nhỏ đã trói buộc cô phải sống với một người đàn bà cùng chung dòng máu, nhưng chẳng hề có lấy chút tình thương ruột thịt. Lành bất giác ngồi bên bếp lửa đang bập bùng cháy đỏ mà tự mình ao ước. Giá như ma còn sống. Ngày hôm sau, Lành vừa bước chân ra khỏi cổng để chuẩn bị đi ra ruộng phát cỏ mướn cho bên nhà của chú Năm, thì cô đã bị chặn lại bởi một người đàn ông đáng tuổi cha mình, với những lời nói vô cùng khiếm nhã. Lành, em đi đâu vậy? Lành vừa nghe xong liền tỏ ra khó chịu nhìn ông ta đáp. Bác Nhân, bác đừng gọi con vậy, người ta nghe sẽ nghĩ không hay đâu á. Lão Nhân là một trưởng giả giàu có nhất nhì ở trong thôn. Lão năm nay cũng được hơn lục tuần. Vợ lão đã mất cách đây cũng khá lâu, để lại cho lão hai đứa con còn lớn hơn cả Lành, một trai một gái. Và lão Nhân này là một tay dê xồm có tiếng. Đàn bà con gái ở trong cái thôn này, hễ ai gặp lão cũng đều sợ hãi tránh xa, không dám đến gần. Lão đặc biệt để ý tới Lành kể từ khi chỉ vừa mới nhìn thấy cô đang lơm khơm nhổ cỏ cho ruộng của nhà lão. Ê, có cái gì đâu mà em ngại. Hôm nay Lành sang phát cỏ cho tôi nghe, cỏ mọc nhiều quá. Lão Nhân nhe hai hàm răng đã úa màu của mình nhìn Lành, cười với giọng điệu gian tà. Lành thừa biết lão ta đang muốn trêu ghẹo mình, nên cô chỉ hững hờ đáp lại một câu. Dạ, hôm nay con bận phát cỏ cho ruộng của chú Năm rồi. Thôi con đi nghe. Dứt lời, Lành toan quay bước bỏ đi, thì đã bị lão Nhân bước nhanh hơn chặn lại bằng chiếc gậy của lão. Lão tiếp tục lên tiếng mà bỡn cợt. Ê, nè, đi đâu mà dội? Tôi nói thật đó, tôi sẽ trả công cho em thật là hậu hĩnh, em đừng có lo. Bác Nhân, con đã nói rồi, nay con bận. Mà nói thiệt là cho dù có hỏng bận đi nữa, con cũng không có làm cho bác đâu. Thôi bác đừng có nói nữa. Lành không kiên nể gì lão Nhân mà nói thẳng luôn vào mặt lão, vì cô cũng quá thừa biết cái tính dê xòm của lão này. Lão Nhân bị tạt một gáo nước lạnh như thế, vẫn không lấy làm xấu hổ, mà còn mặt dày sấn tới chộp lấy bàn tay của Lành, cất giọng ồ ề. Ê, chịu tôi đi, em sẽ có tất cả. Tôi có rất là nhiều tiền. Lần này không kiên nể gì nữa, mà Lành rút vội bàn tay của mình về, rồi đưa cao cây phản mà cô đang cầm ở trên tay dùng để phát cỏ, nhìn thẳng vào mặt của lão Nhân mà hét. Nè, con nghĩ bác là người lớn, bác nên ăn nói thận trọng nghe. Nếu không á, bác đừng trách con đó. Vừa dứt câu, Lành cũng nhanh chóng ném cho lão một cái nhìn đầy cảnh cáo giận dữ, rồi ngay lập tức vác theo cây phản bỏ đi một nước. Lão Nhân bị Lành phản ứng như vậy, lúc này cũng không dám làm phiền cô nữa. Lão chỉ tức tối nhìn theo bóng lưng của cô mà lầm bầm cáu gắt. Rành con, để rồi xem. Rồi sẽ có ngày mày phải quỳ xuống mà gian xin tao đó. Nói xong, lão hậm hực bỏ đi, mà đâu hay biết rằng từ nãy đến giờ, bà ba Xuyến đang đứng ở phía trong nhà ngó ra và đã trông thấy tất cả. Chiều tối muộn, Lành trở về nhà với một mớ rau muống vẫn còn tươi xanh ở trên tay. Mặc dù cô đã mệt, nhưng vẫn nhanh nhẹn đi vội xuống bếp, cất cây phản vào xó, rồi định bắt tay đi nấu cơm vì đang rất đói. Nhưng vừa bước chân vào bếp, cô đã trông thấy bà Ba Xuyến đang lồm khồm ngồi kế bên bếp lửa, bên cạnh nồi cơm vẫn còn đang nấu dở. Ở trên chiếc bàn cũ kỹ thì đã có sẵn một tô canh gì đó, với nồi cá rô kho tộ vẫn còn nghi ngút khói. Lành thoáng ngơ ngác đứng nhìn chưa kịp nói gì, thì bà Ba Xuyến đã hồ hởi cất giọng vui vẻ, nhìn về phía Lành mà hỏi. Ủa, về rồi hả con? Nay về trễ vậy? Vì tưởng mày chưa về nên nấu đồ ăn sẵn thôi, giờ mới nấu cơm nè. Lành đứng ngay người ra đó mà nhìn trân trân vào mặt của dì Ba, như không tin vào mắt mình. Còn chưa kịp hết sửng sốt thì lại nghe thấy những câu nói mà suốt hơn 7 năm qua cô chưa bao giờ được nghe, mà nay đã được thốt ra từ chính miệng của bà Ba Xuyến. Gì vậy? Sao còn đứng đó? Đi tắm rửa thay đồ đi rồi còn ăn cơm. Dì nấu xong hết rồi nè. Đợi mày tắm xong á là cơm vừa cạn nước là ăn được rồi đó. Lẹ đi. Lành phải mất một lúc lâu mới định thần được vì quá bất ngờ. Lúc này cô mới mở miệng ấp úng hỏi. Dì Ba, dì nấu cơm sao? Bà Ba Xuyến thản nhiên đáp. Ừ, không lẽ mà nấu. Đi tắm lẹ đi. Tao... À quên, dì đói rồi. Mà trông muốn ở đâu tươi dữ vậy? Đưa đây dì xạo mỡ luôn. Lâu rồi không có ăn rau rác gì hết trơn, riết người nó khô cằn quá. Lành khẽ nhìn xuống bó rau muống mà nãy giờ cô vẫn đang cầm ở trên tay, rồi ngước lên trả lời. Cái này là của chú Năm cho con, dì muốn ăn thì để con xào cho. Thôi đưa đây đi, dì tự làm. Mày đi tắm lẹ đi, trễ rồi tắm tối bệnh chết á. Đưa đây, đi đi. Bà Ba Xuyến đứng dậy, bước tới chộp lấy bó rau muống, rồi dục Lành đi tắm. Bà ta còn cười tươi vui vẻ, tựa như từ trước tới nay hai người vốn dĩ vẫn là như thế. Thấy dì Ba hôm nay có vẻ hơi khác lạ, nhưng Lành cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô khẽ gật đầu rồi từ từ đi vào nhà tắm. Vừa đi cô vừa lắc đầu rồi tự nghĩ một mình. Chắc có lẽ vì chuyện hôm qua mà dì Ba đã thay đổi. Dì thấy hối hận cho nên mới thương mình rồi sao? Bất giác Lành khẽ nở một nụ cười. Tự nhiên cô cảm thấy vui vì điều đó. Cuối cùng thì sự chịu đựng của cô bao nhiêu năm qua cũng được đền bù. Dì Ba đã chịu thay đổi. Bây giờ thì cô và dì cũng có thể trở thành một gia đình đúng nghĩa. Lành ngồi bên mâm cơm với tâm trạng khá vui vẻ sau khi đã tắm xong. Cô nhìn những món ăn mà dì Ba tự tay nấu, rồi hít hà nói. Thơm quá à, chắc ngon lắm hay gì ha. Nhìn mâm cơm con nhớ má ăn ghê á. Hồi nhỏ má cũng hay nấu mấy món này cho con ăn nè. Bà Xuyến nhìn cô dịu dàng, rồi bà đưa bát cơm cho Lành, sau đó mới nói. Má mày hồi xưa nấu ăn ngon lắm. Dì còn thua xa. Thôi ăn cơm đi. Lành lại gật đầu trong vô thức. Ngay lúc này cô cảm thấy hạnh phúc thật sự, bởi bao nhiêu lâu nay thứ cô nhận được từ dì Ba của mình là những trận đòn roi sống dở chết dở, những lời mắng chửi hằng ngày không một lý do, chứ nào đâu có sự yêu thương hay ấm áp như lúc này. Lành cho rằng sau từng ấy thời gian cô sống trong sự đọa đày thì cuối cùng trời đất cũng thương tình mà giúp cho dì Ba thay đổi, trở nên hiền lành hơn. Và quan trọng là dì không còn ghét cô nữa. Đang còn mông lung với những suy nghĩ riêng của mình thì lúc này dì Ba mới khẽ lên tiếng, khiến cho Lành đột nhiên ngừng đũa. Lành, mày với thằng Dũng sao rồi? Lành nghe dì Ba nhắc đến tên Dũng thì vội ấp úng đáp. Sao là sao hả dì? Tụi con có gì đâu. Bà Xuyến vẫn giữ nét mặt thản nhiên, vừa gắp mấy cọng rau muống vừa nói. Mày giấu gì nữa? Cả cái thôn này á, ai không biết hai đứa mày thương nhau. Nhưng mà dì nhắc cho mày nhớ nè, nhà nó còn nghèo hơn nhà mình nữa. Lấy nó về thì cạp đất ăn hả? Mày là con gái thì phải biết khôn mà chọn lựa nghe con. Đừng có như má mày hồi xưa, cái ông bà ngoại một hai lấy ba mày, đến cái quần nguyên vẹn cũng không có mà bận nữa. Lành nghe đến đây thì tự nhiên chột dạ. Cô không phải vì những câu nói của bà ba, mà là vì mối quan hệ của cô với Dũng, một chàng nông dân hiền lành chất phác, đã bị dì ba biết được. Lúc này Lành mới ỡm ờ trả lời: Không có gì đâu dì ba, tụi con chỉ là bạn bè thôi à. Với lại con cũng còn nhỏ, con chưa có nghĩ tới chuyện chồng con gì đâu. Trời ơi, 18 tuổi rồi còn nhỏ nhắn gì. Ở trong cái thôn này bằng tuổi mày, người ta đẻ con hết rồi đó. Người ta khác, còn con á là con phải lo làm để trả nợ cho dì đó. Bà ba Xuyến vừa nghe Lành nhắc tới chuyện này thì bất chợt dừng đũa. Trong đôi mắt thoáng hiện lên nét gì đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ thở dài nói: Còn 2 ngày nữa là đến hạn trả nợ cho bọn ma cô đó rồi, không biết đào đâu ra tiền nữa. Thiệt á, dì hối hận hết biết à. Dì làm khổ con quá à Lành ơi. Lành trông thấy bà ba Xuyến vừa sụt sùi vừa quệt nước mắt thì vội níu lấy tay của bà, rồi cô nhẹ giọng trấn an: Thôi dì đừng có lo nữa, con đã hứa là sẽ lo tiền trả nợ cho dì mà. Chỉ cần từ nay á, dì đừng có cờ bạc đỏ đen nữa thì nhà mình sẽ yên ổn thôi, dì hứa không? Bà ba Xuyến vội gật đầu lia lịa: Được, dì hứa. Dì xin lỗi con. Ôi, dì sợ lắm rồi, dì không dám nữa đâu. Lành mỉm cười nói tiếp: Được rồi, con chỉ cần như vậy thôi. Thôi dì ăn cơm đi, hỏng nó nguội hết á, mọi chuyện cứ để con lo cho. Bà ba Xuyến lại gật đầu, cầm bát cơm lên nhưng không vội ăn. Bà ta nhìn Lành bằng đôi mắt vô cùng bí hiểm. Rồi bất chợt trên khóe môi của bà ta cong lên một nụ cười gian xảo, sau đó thì cũng nhanh chóng trở lại với vẻ mặt bình thường, như không hề có chuyện gì xảy ra, mà tiếp tục bữa cơm còn đang dang dở. Tối hôm đó Lành ngủ rất sớm. Không hiểu vì sao mà cơn buồn ngủ lại kéo đến nhanh đến mức Lành vẫn còn chưa kịp làm gì. Cho đến rạng sáng hôm sau, Lành mới giật mình tỉnh giấc, khi đầu óc lúc này vẫn còn ong ong đau buốt. Rồi một tiếng hét bỗng vang lên ngay trong chính căn nhà mái lá đơn sơ cũ kỹ của Lành. Bởi cô nhận ra mình đang nằm ở trên giường trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Kế bên là một người đàn ông cũng giống như cô, trên người hoàn toàn trống trải. Lành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ kịp hét lên một tiếng, vô tình làm kinh động đến người đàn ông kia, lúc này cũng kịp tỉnh giấc. Cô bàng hoàng nhận ra người đàn ông đó chẳng ai xa lạ, mà chính là lão nhân, lão già dê sòm mà cô vô cùng căm ghét. Lành tiếp tục hét lên một tiếng, cô giờ vội lấy cái mền quấn chặt vào người mình, rồi nhìn lão nhân mà mắng: Ông đã làm gì tôi rồi, đồ khốn nạn hả? Lão nhân lúc này mới từ tốn ngồi dậy. Lão không những không có ý định mặc lại quần áo, mà còn cười lên nham nhở. Lão nhìn Lành đáp: Ê, coi kìa, mới tối qua chúng mình còn vui vẻ, em làm gì mà to tiếng vậy? Câm miệng đi, đồ khốn, tôi sẽ giết chết ông. Dứt câu, Lành vội vàng lao tới, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình cào cấu vào mặt lão nhân. Lão ta vì bị bất ngờ mà không kịp tránh, nên đã lãnh trọn liên tiếp mấy cú tát đau điếng của Lành. Lúc này lão nhân mới điên tiết túm lấy tay của Lành giữ chặt lại, rồi tát trả vào mặt của cô một cái như trời giáng. Lão quát lên: Con quỷ cái, mày muốn chết hả? Mày dám đánh tao hả? Lành bị lão nhân tát cho một cú quá mạnh nên bị bật ngửa ra đằng sau, rồi da trúng ngay đúng cạnh giường đến bất tỉnh mà chưa kịp làm rõ trắng đen. Lão nhân trông thấy tình trạng của Lành như vậy thì cũng chẳng buồn đếm xỉa gì tới, vì lúc này lão đang vô cùng tức giận. Lão đứng phắt dậy, mặc lại quần áo của mình, rồi ngay lập tức bỏ lại Lành ở đó mà bình thản bước ra về. Khi đi ra đến gian nhà trước, lão nhân bị bà Ba Xuyến từ đâu đã đứng chờ sẵn. Bà ta liền sấn tới chụp lấy tay lão mà cất giọng giả lả. Ông hài lòng chưa? Vậy lời hứa với tôi thì... Bà Ba còn chưa kịp nói hết câu thì lão nhân đã lên tiếng nạt lại. Hài lòng cái gì? Cái con quỷ đó nó dữ như cọp. Tôi mà không nhanh tay hơn nó là đã bị nó cào cho nát cái mặt rồi đó. Bực mình. Bà Xuyến vừa nghe thấy vậy cũng hiểu ra vấn đề. Bà ta liền ngó nhanh về phía căn buồng của Lành, rồi lập tức hỏi. Ông làm gì nó vậy? Không có gì, nó chỉ bị ngất xỉu thôi. Chiều nay cô sang nhà tôi đi, tôi trả công cho. Bây giờ tôi phải về nghỉ ngơi. Cả đêm qua hành sự liên tục, giờ mệt rã người hả? Lão nhân vừa nói vừa đưa tay ngáp dài, rồi không đợi cho bà Ba Xuyến trả lời, lão đã vội vàng bước nhanh ra cửa. Lành không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Cô đứng ở bên trong chiếc màn cửa của gian nhà trước và đã vô tình nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của lão nhân với dì Ba mình. Hai chân của Lành lúc này như muốn quỵ xuống. Dường như cô không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Hai tay của cô ù đi vì sự thật quá đổi tàn nhẫn mà chính cô cũng không ngờ. Người đang tâm hãm hại cô lại chính là người dì ruột mà chỉ mới vừa tối hôm qua. Cô còn tưởng đâu bà ta đã chịu thay đổi, đã chịu yêu thương cô. Hóa ra tất cả chỉ là một trò lừa bịp khốn nạn để bà ta có thể đem cả cuộc đời con gái của cô để gả bán cho một lão già đáng tuổi ông mình. Lành hận đến mức chỉ muốn lao ra giết chết bà Ba Xuyến ngay lập tức. Nhưng lý trí còn sót lại lúc này đã kịp thời ngăn cản, không cho cô làm điều đó. Trong ký ức của Lành, những trận đòn roi dã man của dì Ba vẫn còn nguyên vẹn. Cô không thể rũ bỏ nỗi sợ hãi khi đối diện với dì Ba. Cũng không hiểu nổi rốt cuộc là mình tồn tại trên cõi đời này để làm gì, khi mà chính bản thân mình cũng không dám đứng lên đòi lại sự công bằng. Và rất nhanh chóng, Lành đã đưa ra một quyết định. Cô chạy như bay đi ra khỏi nhà với một tâm trạng rằng sẽ sẵn sàng để kết thúc cuộc đời mình. Lành ngồi bên cạnh cái ao sâu nhất ở trong giường nhà sau. Đôi mắt của cô đỏ ao, sưng húp vì khóc. Cô nghĩ đến Dũng, nghĩ đến mối tình đã gắn kết với anh ngay từ khi tuổi còn thơ ấu mà không khỏi đau đớn chạnh lòng. Và nước mắt cứ như vậy lại tuôn rơi nhiều hơn trên khuôn mặt đáng thương của người con gái tội nghiệp. Nhưng bây giờ thì cuộc đời của cô có còn gì nữa đâu. Tấm thân của cô đã bị giấy bẩn. Cô không còn xứng đáng với anh nữa. Chỉ có cái chết mới giúp cô rửa sạch vết nhơ này, vì cô không còn mặt mũi nào để có thể gặp lại Dũng. Lành mím môi nhìn xuống mặt ao sâu hút, rồi tự thốt ra chỉ đủ để mình nghe. Tất cả sẽ kết thúc, sẽ không còn đau khổ nữa. Xin lỗi anh. Má ơi, con về với má đây. Rồi Lành chậm rãi đứng lên. Đôi mắt của cô vô hồn nhưng lại chứa đựng tất cả sự đau thương buồn tủi mà từ từ bước xuống. Và khi đôi chân của cô chỉ mới vừa chạm vào làn nước đen ngòm lạnh buốt thì bất ngờ có một bàn tay níu lấy vai cô kéo lại, kèm theo tiếng hét. Lành, em làm gì vậy? Bộ em không biết cái ao này nó sâu lắm hay sao mà định lội xuống đó? Em định làm gì vậy? Lành bị giọng hét làm cho giật mình bừng tỉnh. Cô ngước mắt lên nhìn thì đã thấy Dũng. Khuôn mặt anh đang vô cùng lo lắng hoang mang nhìn cô. Lúc này Lành không biết bị gì mà khi vừa nhìn thấy Dũng, cô đã hoảng hốt gỡ tay anh ra rồi lùi lại, nói trong hơi thở gấp gáp. Đừng chạm vào tôi. Anh đừng chạm vào tôi. Anh đi đi. Em nói cái gì vậy Lành? Sao em lại đuổi anh? Em sao vậy? Đừng có làm anh sợ mà Lành. Tránh ra. Tôi nói anh đừng có chạm vào tôi. Anh có nghe không? Người tôi dơ bẩn lắm. Lành à, rốt cuộc là có chuyện gì? Em sao vậy? Em nói đi, em nói cho anh nghe có được không? Lúc này Lành lại càng tỏ ra mất bình tĩnh khi Dũng cứ cố tình sấn tới. Anh càng muốn chạm vào người thì cô lại càng muốn tránh né. Rồi cứ như vậy cho đến khi Dũng không chịu được nữa, anh lao tới ôm chầm lấy Lành vào lòng mà dỗ về. Cô khóc nghẹn ở trong vòng tay anh, khóc như chưa từng được khóc. Dường như bao nhiêu nỗi uất hờn đau đớn bấy lâu nay đã tuôn trào ra hết. Lành mềm nhũn đi trong từng tiếng nấc bi thương đến nghẹn lòng. Sau khi Dũng đợi cho Lành bình tâm trở lại, anh mới từ từ gặn hỏi rốt cuộc là Lành đã gặp phải chuyện gì khiến cho cô phải thành ra nông nổi. Bỗng nhiên trong ánh mắt của Lành lúc này, ánh mắt bất chợt bừng sáng lên một cách rất kỳ lạ. Cô lạnh lùng rời khỏi vòng tay của Dũng, nhìn anh không còn một chút cảm xúc nào, rồi nói: em phải đi lấy chồng, tụi mình dừng lại thôi. Em nói cái gì vậy Lành? Em bị cái gì vậy? Dũng lùng bùng lỗ tai sau khi nghe Lành vừa thốt ra câu nói đó. Anh cứ nghĩ rằng cô đang gặp phải chuyện gì nên mới ăn nói linh tinh. Nhưng Lành lúc này mới giục đứng lên. Cô nhìn anh với thái độ vô cùng nghiêm túc. Cô tiếp tục nói: em không bị gì cả, chỉ là em sắp sửa lấy chồng, điều đó là sự thật. Tụi mình dừng lại đi. Em hy vọng anh sẽ tìm cho mình được một người con gái khác. Đừng có nghĩ gì về em nữa, em không có xứng đáng đâu. Em đi đây. Dứt lời, không để cho Dũng có cơ hội kịp nói câu nào, cô đã nhanh chóng bước vội đi với khuôn mặt lạnh lùng tựa như băng giá, để mặc cho anh vừa định chạy theo. Nhưng Lành đã chạy nhanh hơn, rồi bóng của cô cũng nhanh chóng biến mất sau rặng tre già, để lại cho anh một nỗi hoang mang. Đến cuối cùng thì vẫn chưa thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với người con gái anh yêu, cho đến tận khi cô thật sự đã không còn là của anh mãi mãi. Một tháng sau đó, Lành chấp nhận về làm vợ kế của lão nhân theo đúng như những gì mà lão ta đã hứa. Không có đám cưới, chỉ có một vài mâm cỗ đơn sơ ra mắt với bà con hàng xóm vì hai đứa con của lão nhân không hề chấp thuận. Nhưng vì quá si mê Lành mà lão ta cũng bất chấp, mặc kệ sự phản đối của con mình mà lập tức rước Lành về dinh. Lành nghiễm nhiên trở thành một người đàn bà giàu có quyền lực. Cô có tất cả những thứ mà mọi cô gái khác đều mơ ước. Chỉ có điều họ sẽ chẳng bao giờ mơ ước tới chồng của cô. Vì lão nhân là một ông già tuy gần đất xa trời nhưng vẫn còn ham hố, sống nay chết mai cũng chẳng ai biết trước được chuyện gì. Cuộc đời của Lành vậy là đã bước sang trang mới. Cô về làm vợ của lão nhân trong sự vui mừng của lão, mặc dù lão biết cô không cam lòng. Hằng đêm cô chiều lão với một khuôn mặt vô hồn không cảm xúc. Nhưng đối với lão, chỉ cần có thể chiếm lấy được thân xác của cô như vậy cũng đã là quá mãn nguyện. Nhưng có lẽ người vui nhất chính là bà Ba Xuyến. Bà ta vui vì lão nhân không những đã trả hết nợ cho mình mà còn cung tiền cho bà ta mặc sức để đỏ đen cờ bạc. Kể từ khi Lành về nhà lão nhân, cô cũng không thèm quay trở lại căn nhà của má cô thêm một lần nào nữa, cũng như không còn nhìn khuôn mặt của bà ba. Có mấy lần bà ta tìm đến nhà lão, Lành cũng tránh mặt không gặp. Có hỏi Lành thì cô bảo rằng mình mệt, không muốn tiếp bất kỳ ai. Nhưng có lẽ bà ta cũng thừa biết. Thế nhưng cho dù có biết lý do Lành không muốn nói chuyện với mình thì bà ta cũng chẳng cần quan tâm. Đối với bà, thứ quan trọng nhất chỉ có tiền. Hôm nay là ngày giỗ của bà Hiền, má của Lành. Mặc dù cô không muốn gặp mặt bà Ba Xuyến nhưng vẫn phải về nhà vì bàn thờ của má cô vẫn còn ở đó. Lành bước xuống xe. Lão nhân sau khi được Lành thông báo là cô sẽ về nhà để lo giỗ má, lão ta chẳng những không nói gì mà còn vui vẻ sai người đi mua rất là nhiều đồ để cho cô mang về cúng kiến. Lão còn bảo tay lái xe riêng của mình đích thân đưa cô đi thì cũng đủ biết lão nhân yêu chiều Lành đến mức nào. Lành bước từng bước chậm rãi đi vào nhà. Cô không nhìn thấy bà Xuyến đâu, mặc dù nhà không hề đóng cửa. Lành cũng chẳng thèm gọi. Cô chỉ đi nhanh tới bên bàn thờ của má, định thắp cây nhang trước. Nhưng lúc này Lành vô cùng tức giận khi nhìn thấy bàn thờ của má mình lạnh tanh, bụi bặm bám đầy. Trên cái dĩa đựng đồ cúng hàng ngày thì trống không. Đã vậy hôm nay là giỗ má mà đến cả một chén cơm còn chẳng có. Đang lúc Lành vừa định đi vào nhà sau để tìm bà Ba Xuyến thì bà ta cũng vừa từ ở ngoài cửa bước vào. Trông thấy Lành, bà Xuyến liền trưng ra bộ mặt tươi cười sởi lởi lên tiếng. Ủa Lành, mới về hả con? Nay khỏe trong người rồi hả? Hay rảnh rỗi về thăm gì vậy? Lành không trả lời câu hỏi mà tỏ thái độ tức giận nói. Dì Ba, dì không biết hôm nay là ngày giỗ của má tôi sao? Dì để bàn thờ của má tôi như vậy mà dì coi được sao? Bà Ba Xuyến vừa nghe xong mới vội vàng liếc mắt nhìn về phía bàn thờ. Bà ta lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình một cái rồi mới trở lại nhìn Lành phân bua. Dì nhớ chứ, tại sáng giờ dì lu bu công chuyện cho nên chưa kịp nấu cơm cúng chị hai. Thôi để vợ dì xuống bếp dì làm nghe. Yên tâm đi, nhà có đồ sẵn mà, còn đợi dì chút nghe. Lúc này Lành không nhịn được nữa, cô đập mạnh tay xuống bàn một cái, đôi mắt hằn lên một sự giận dữ nhìn bà ta. Dì thôi đi, công chuyện của dì là ngồi vào chiếu bài hay mấy con lô đề của dì. Tiền chồng tôi cho dì nhiều quá mà, dì ăn chơi làm sao cũng mặc, tôi không có quan tâm. Nhưng mà đến giỗ của má tôi dì cũng không lo được. Thì kể từ hôm nay dì đừng có hòng nhận được một xu nào nữa, dì nghe rõ chưa? Bà Ba Xuyến trông thấy thái độ đó của Lành thì ngay lập tức trở mặt. Bà ta không tươi cười vui vẻ nữa mà quát mắt lên nhìn Lành lớn giọng. Mày đúng là cái đồ hỗn láo đó, nói chuyện với dì mày như vậy hả? Nè mày nên nhớ nghe, ai đã nuôi mày lớn, không nhờ có tao á thì mày sống được đến bây giờ sao? Còn lấy được ông nhân giàu có hơn gì nữa, đã không biết ơn còn lên cái giọng mất dạy hả? Lành nghe bà ta nhắc đến chuyện ân nghĩa thì hai tròng mắt của cô liền long lên những tia lửa hận thù. Lành cuộn bàn tay lại rung lên bần bật nhìn bà Ba Xuyến mà gằn từng tiếng. Dì nuôi tôi nhờ ơn của dì sao? Ơn của tôi đối với dì đã chấm dứt kể từ cái ngày dì đem bán tôi cho cái lão già đó. Tôi không giết chết dì đã là trả ơn cho dì rồi đó. Còn bây giờ á, dì mau cút đi cho tôi, để cái căn nhà của má tôi được yên bình trong sạch. Tôi không có muốn nhìn thấy dì ở đây nữa. Dì đi đi. Bà Ba Xuyến lúc này tự nhiên lại không dám đối đáp với Lành nữa khi trông thấy nét mặt lạnh lùng đầy giận dữ của cô. Bà ta cũng không nói không rằng, liền hứ lên một tiếng rồi bước đi nhanh ra khỏi cửa, sau đó thì mất dạng. Lành ngồi lại một mình trong căn nhà ngập tràn kỷ niệm có chứa hình ảnh của má cô khi bà còn sống. Cô chậm rãi lau dọn bàn thờ của má mình rồi bày biện đồ cúng để lên. Đốt ba cây nhang cắm vào xong xuôi, Lành đứng nhìn di ảnh của bà Hiền một lúc, sau đó mới nói thầm trong miệng. Má, kể từ nay nhà mình sẽ không còn có người đàn bà độc ác đó nữa. Con sẽ thường xuyên về thăm má. Má cũng yên tâm nha, vì bây giờ sẽ không còn ai dám ức hiếp con gái của má nữa đâu. Nói xong, bất chợt trong đáy mắt của Lành bỗng sáng quắc lên một tia sáng kỳ dị trông vô cùng đáng sợ. Đột nhiên cô nở một nụ cười khó hiểu rồi khẽ quay đi mà không muốn đối diện với bức di ảnh của má mình. Vài tháng sau đó, người ta cũng thật sự không còn nhìn thấy bà Ba Xuyến ở trong thôn nữa. Nhà cửa thì luôn luôn bị khóa kín từ bên ngoài. Thỉnh thoảng chỉ có Lành về nhà, nhưng cô vừa vào thì cũng liền đóng kín cửa lại, không muốn gặp ai và cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, kể cả là bà con hàng xóm. Vì vậy cho nên họ có muốn hỏi cô về tin tức của bà Ba cũng không được. Lão Nhân đã khá lâu rồi không thấy bà Ba Xuyến tới nhà để xin tiền, thì cũng thắc mắc hỏi Lành. Ủa mình, bà Ba đi đâu sao lâu rồi? Tôi không có thấy tới gì. Lành nghe lão hỏi thì cũng chỉ hững hờ đáp lại. Tôi không biết, chắc gì bận chơi bài hoặc là đi đâu đó. Tôi về cũng không có gặp gì nữa. Mà mình thắc mắc làm gì? Bộ mình nhớ gì ba hả? Lão Nhân nghe vậy thì cứ tưởng là Lành đang ghen nên mới tỏ vẻ thích thú mà bật cười khanh khách. Mình nói cái gì tào lao vậy? Tại tôi không thấy gì tới cho nên tôi hỏi vậy thôi, chứ nhớ nhũng gì. Bà không tới tôi còn mừng nữa đó. Mỗi lần tới là tốn một mớ hả? Lành nghe lão nói vậy liền nhếch môi cười, trong nụ cười có ý khinh bỉ, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại với nét mặt bình thường. Lành nhìn lão Nhân nói: Mình nè, tôi tính đi lên xã để hút thuốc cho mình uống. Dạo này tôi thấy mình hơi yếu đó, mình thấy làm sao? Lão Nhân đang nằm dài ở trên chiếc ghế gỗ đắt tiền, nghe Lành nói xong liền lồm cồm ngồi dậy, bước tới ôm chầm lấy cô rồi sờ soạng đáp: Ơi, ở gần mình á thì tôi làm sao mà yếu được? Mình thấy tôi yếu chỗ nào mà bảo hả? Lành vì đã quen với cái thói dâm ô đê tiện của lão nên cũng vẫn cứ để yên, mặc cho bàn tay của lão đang mò mẫm trong làn áo của mình. Cô cắn răng cố chịu đựng rồi bình thản đáp lại: Ý tôi là sức khỏe của mình đó, chứ cái chuyện vợ chồng thì tôi biết mình không có yếu rồi. Thuốc này là thuốc bổ mà, không có bệnh thì uống cho nó khỏe. Tôi lo cho mình thôi à. Lão Nhân nghe thì mắc tai lắm, vội cười vui vẻ, vừa gật đầu, tay vẫn không rời khỏi lấy cơ thể của Lành. Lão trả lời: được được, mình muốn sao cũng được hết á. Còn bây giờ tôi muốn mình đi vô buồng đi, nhanh lên. Lành không phản kháng, cô từ tốn đứng lên, rồi cứ như vậy bước đi vào trong buồng cùng với lão Nhân, mà đáp ứng cho cái sở thích bệnh hoạn của lão, kể cả là vào ban ngày ban mặt. Ngày hôm sau, Lành bảo tay lái xe ghé ngang vào nhà của mình sau khi đã đi lên xã để hút thuốc đem về cho lão Nhân. Cô dặn tay lái xe ở bên ngoài đợi, để cô vào trong nhà thắp nhang cho bàn thờ đỡ lạnh lẽo rồi sẽ ra ngay. Vừa mở ổ khóa bước vào trong nhà, Lành liền cài ngay cái chốt cửa ở bên trong. Cô đi đến bàn thờ của má mình, đốt ba cây nhang cắm xuống rồi khấn vái vài câu, sau đó đi thẳng vào bên trong căn buồng u ám mà đã từ lâu rồi chẳng có hơi người. Căn buồng tối tăm lúc này bất chợt xộc lên một mùi hôi hám vô cùng khó chịu, nhưng Lành vẫn bình thản bước vào. Cô đi đến bên chiếc bàn cũ kỹ có để sẵn một cái chông đèn dầu, rồi chậm rãi thắp lên. Ánh sáng leo lét không đủ nhìn rõ tất cả những thứ bên trong căn buồng, nhưng nó đủ để cho cô nhìn thấy trên chiếc giường tre ọp ẹp có một cái bóng đen đang nằm dài ở trên đó, và nó đang phát ra những âm thanh ú ớ nghe giống như tiếng của một loài động vật nào đó đang sắp sửa bị giết thịt. Lành cầm lấy cây đèn dầu rồi ung dung bước tới bên cạnh chiếc giường. Ánh sáng yếu ớt lúc này chiếu thẳng vào cái bóng đen kia, làm lộ ra một khuôn mặt xám xịt gầy gò, trông chẳng khác nào là ma quỷ. Lành mỉm cười, nhưng nụ cười của cô thật sự vô cùng đáng sợ. Cô nhìn vào khuôn mặt kia, lúc này đang trợn to hai hốc mắt sâu hắm lên, nhắm thẳng về phía cô. Lành nhếch mép mỉm cười thêm lần nữa. Cô cất giọng nói lạnh lùng như băng giá: Dì ba, dì vẫn chưa chết nổi sao? Từ trên chiếc giường bốc ra một mùi hôi tanh nồng, thật là khó ngửi. Bà Ba Xuyến với cái miệng đã bị bịt kín bằng chiếc vải lau dơ bẩn, chỉ biết nhìn Lành mà kêu lên ú ớ ở trong cổ họng. Dường như bà ta đang muốn nói điều gì đó. Lành không quan tâm, cô lại mỉm cười lên tiếng: Sao, bà muốn chửi tôi có phải không? Bà Ba Xuyến dương hai con mắt trợn trừng lên nhìn Lành, có lẽ là đang rất giận dữ. Lành lại nhếch miệng mỉm cười, khuôn mặt của cô hoàn toàn không hề có một chút cảm xúc nào. Cô kê sát ngọn đèn dầu dí vào mặt của bà Ba mà tiếp tục thì thầm. Tính ra hôm nay chắc bà cũng không còn đủ sức để kêu la nữa đâu ha. Nói rồi cô tự tốn đưa tay gỡ bỏ cái vẻ lao ra khỏi miệng của bà. Bà ta bắt đầu thở dốc, hai mắt bà ta chứa đựng tất cả mọi sự căm hận nhìn Lành rồi thều thào chỉ bằng một chút hơi tàn. Con quỷ, mày thật là độc ác. Tao thật không ngờ mày. Lúc này Lành không giữ được sự điềm đạm nữa mà ngay lập tức quát lên. Độc ác hả? Bà nói ra hai từ độc ác mà bà không biết ngượng miệng sao? Bà nhớ lại đi, bao nhiêu năm qua bà đối xử với tôi như thế nào hả? Bao nhiêu vết roi được bà ban cho, đến giờ nó vẫn còn in hằn trên da thịt của tôi nè. Bà mở to mắt ra nhìn đi, cái đồ khốn kiếp. Nói xong Lành như hóa thành quỷ dữ, cô thẳng tay dí ngọn lửa từ trên ngọn đèn dầu vào mắt của bà Ba, khiến cho bà ta đau đớn kêu lên những âm thanh không thể nào phát ra từ cổ họng được. Vì lúc này bà ta đã trở nên sức cùng lực kiệt khi bị Lành hành hạ đánh đập hơn 2 tháng qua. Lành ngồi đó nhìn bà Xuyến giãy giụa mà không làm được gì. Cô phá lên cười như điên dại. Rồi chưa dừng lại ở đó, Lành tiếp tục túm lấy đầu của bà Xuyến đập liên tục xuống giường. Vừa đập, cô vừa rít lên từng tiếng. Bà chết đi, chết đi, chết đi. Bà Ba Xuyến lúc này tuy vẫn còn nhận thức được nhưng không thể phản kháng, cũng không thể kêu la, bởi hai tay hai chân của bà đã bị Lành xích chặt vào trong 4 góc giường. Bà ta có lẽ là rất đau, nước mắt bắt đầu chảy dài loang lổ trên gương mặt hốc hác. Rồi bà nhìn Lành bằng một ánh mắt như van xin, như cầu khẩn. Giết tao đi, mày giết tao đi. Lành bất chợt dừng lại, cô trợn ngược tròng mắt của mình lên nhìn bà Ba Xuyến một cách giận dữ, rồi nghiến răng nói. Giết bà hả? Như vậy thì nhẹ nhàng cho bà quá. Tôi phải để cho bà sống không bằng chết, có như vậy tôi mới thỏa mãn được. Lành vừa dứt câu liền bồi thêm mấy cái bạt tai vào mặt bà Ba. Cô rít lên từng cơn căm phẫn khi nhớ lại cái ngày mà cô đã bắt bà ta phải trả giá cho chính cuộc đời mình. Hai tháng trước, vào ngày giỗ của bà Hiền, sau khi bà Ba Xuyến vừa rời khỏi nhà vì bị Lành lớn tiếng mắng mỏ, nhưng chỉ được một lúc sau bà ta đã vội vã chạy ùa về. Đi theo phía sau bà ta lại là cái đám ma cô mặt mày bậm trợn. Chúng đuổi theo bà Xuyến vào tận trong nhà khi Lành cũng vừa chuẩn bị đi ra để còn về bên nhà của lão nhân. Bà Xuyến vừa trông thấy Lành thì giống như trông thấy một vị cứu tinh. Bà ta lao tới níu lấy cánh tay của Lành, hốt hoảng nói. Lành ơi, cứu gì, cứu gì đi con. Trên khuôn mặt của Lành vẫn giữ nét lạnh lùng. Cô không còn lạ gì với cảnh tượng này nên mới nhẹ nhàng nhìn bọn ma cô mà nói. Chuyện của ai người đó giải quyết, các người cứ tự nhiên làm đi, tôi không có liên quan. Lành, mày nói gì vậy? Mày nỡ đối xử với dì mày như vậy sao? Cái đồ bất hiếu. Tôi và dì đã không còn có bất cứ một mối quan hệ nào rồi. Chuyện dì làm thì dì tự mà lo liệu lấy, đừng có làm phiền tôi. Nói rồi cô quay lưng đi thì bỗng nghe tên cầm đầu quát. Tụi bay mau dỡ bàn thờ nhà nó xuống cho tao. Còn cái con mụ già này, mày chặt mẹ một bàn tay của nó, rồi tống nó ra đường luôn. Nhà này bây giờ là của tao. Lành quay phắt lại, cô nhíu hai hàng lông mày của mình nhìn hắn ta, nghiêm giọng hỏi: Ông vừa nói cái gì? Nhà nào của ông? Tên mà cô đáp: Phải, mụ già này đã cầm cố nhà này cho bọn tao rồi. Bây giờ không có tiền trả nợ thì tụi tao lấy nhà, không có lôi thôi. Tụi bay mau dỡ bàn thờ cho tao. Trong khoảnh khắc đó, hai mắt cô long lên sòng sọc. Lạnh quay sang bà Xuyến trợn trừng với vẻ mặt vô cùng tức giận. Bà ta lúc này biết rằng không thể giấu cô được nữa, nên mới vội vã cúi đầu không dám đối diện với Lành. Lành nghiến răng lại, cố gắng kìm nén để không phải lao tới mà giết chết bà ta ngay lập tức. Cô bình tĩnh trong câu nói của mình, quay sang tên ma cô: Bà ta thiếu các người bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả. Nhà này là của má tôi, không ai có quyền cầm cố hay là bán chác. Các người nói đi. Tên ma cô vừa nghe vậy thì bất chợt dịu hẳn thái độ. Hắn ta cất giọng sang sảng nói với Lành: 40 triệu. Được, bây giờ tôi không có tiền sẵn ở trong người. Ngày mai vào giờ này các người hãy tới đây mà lấy. 40 triệu không thiếu một xu. Bây giờ thì mau biến đi, đừng có quấy rầy ngày giỗ của má tôi. Tên Marco không trả lời Lành. Hắn ta vuốt nhẹ vào chiếc rằm nhẵn thính của mình, nhìn Lành một lượt. Có lẽ khi trông thấy cô ăn mặc sang trọng, còn mang trên người vô số những món trang sức đắt tiền, nên tin tưởng, vội ra hiệu cho mấy tên đàn em mau chóng rời khỏi, không quên để lại một câu: Nhớ ngày mai đó nghe cô em. Đợi cho bọn ma cô đã kéo nhau đi hết, lúc này Lành mới quay sang nhìn bà Ba Xuyến. Đôi mắt của cô như chứa đựng hàng ngàn tia lửa oán hận, khiến cho bà ta bất chợt rung lên cầm cập. Định dội bỏ đi thì đã bị giọng nói đanh thép của cô quát lớn: Bà đứng lại đó. Vừa dứt câu, Lành liền lao tới chụp lấy tờ giấy đứng tên chủ quyền của căn nhà đang được bà ta giữ chặt từ nãy đến giờ mà chưa kịp đưa cho bọn ma cô. Nhưng bà ta đã nhanh hơn, vội níu lấy tay của Lành, đẩy mạnh cô ra rồi chỉ vào mặt cô mà mắng: Mày định làm gì? Nhà này là của tao, má mày chỉ có đứng tên thôi. Vì bà lớn cho nên mới được cái quyền đó. Bây giờ bà chết rồi thì tao mới là người làm chủ, mày biết chưa? Lúc này Lành không thể kiềm chế nổi sự tức giận của mình thêm được nữa. Cô lao vào bà Xuyến, rồi hai bên ngay lập tức xảy ra một cuộc giằng co ẩu đả. Bà Xuyến luôn miệng chửi bới Lành bằng những lời lẽ cay độc nhất. Rồi trong một phút nóng giận, Lành đã mạnh tay xô bà ta té ngã, đầu va vào cạnh cái bàn trà đến ngất xỉu. Lúc này, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu hờn tủi, bao nhiêu oán hận đối với bà Xuyến đều hiện rõ ra trước mặt của Lành. Cô nắm chặt bàn tay, hai mắt long lên những tia lửa căm thù. Rồi không chần chừ, Lành lôi cái thân thể của bà Ba đi vào trong chính căn buồng mà ngày xưa bà ta đã dùng thuốc mê để hãm hại đời cô và bán cô cho lão nhân già khốn kiếp. Bà Xuyến bị Lành trói chặt hết cả tay chân nằm ở trên giường. Cô bỏ đói bà ta đến tận mấy ngày, rồi dùng cái giẻ lau bẩn thỉu nhét kín miệng bà ta lại. Bà Xuyến lúc đầu vẫn còn hung hăng, tuy không nói được nhưng luôn dùng ánh mắt phẫn nộ như muốn chửi rủa để nhìn Lành. Nhưng rồi từ từ bà ta cũng dần kiệt sức vì bị Lành hành hạ đánh đập. Kết quả bà Ba Xuyến cũng trở nên thân tàn ma dại, sống không bằng chết để trả đi cái nghiệp mà chính bà ta đã gây ra cho đứa cháu ruột của mình. Quay trở lại với căn buồng lúc này, sau khi Lành đã thỏa mãn được sự điên cuồng căm giận của mình bằng những cú đánh trút xuống người của bà Ba Xuyến, cô lại trở nên điềm tĩnh. Lành đưa đôi mắt lạnh băng nhìn vào khuôn mặt không khác gì là ma quỷ của bà ta, cất giọng nói căm phẫn: Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bà chết dễ dàng như vậy đâu. Bà còn phải sống, sống để mà được đau đớn giống như tôi ngày xưa vậy. Bà vì ba yêu quý à. Nói rồi Lành lấy trong giỏ của mình ra một bịch cháo loãng mà lúc nãy cô đã mua từ trên đường về. Cô bóp mạnh miệng của bà Xuyến để đổ hết bịch cháo vào. Vừa đổ, cô vừa lạnh lùng nói tiếp. Rồi bà và cả cái lão già khốn nạn kia đều phải nhận lấy hậu quả. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Lành mặc kệ cho bà Ba Xuyến đang cắn răng cố không chịu nuốt cháo. Cô càng bóp miệng của bà ta mạnh hơn với bàn tay nhỏ bé nhưng rất lạnh lùng và tàn bạo. Xong đâu đó, Lành buông bà ta ra rồi đứng lên bưng lấy cây đèn dầu đặt vào chỗ cũ. Thổi phụt một cái, không gian lại trở về với sự u ám tối tăm như lúc ban đầu trước khi cô bước vào. Để lại bà Ba Xuyến đang nằm thoi thóp sống dở chết dở mà khóa cửa lại, rồi nhanh chóng đi ra xe trở về nhà của lão nhân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau đó, lão nhân bỗng nhiên cảm thấy trong người yếu hẳn đi. Cũng chẳng biết là do tuổi đã cao hay là do lão lại đột nhiên đổ bệnh. Lành bưng chén thuốc vừa mới sắc xong trên tay mang lên cho lão. Cô nhẹ cười nói, "Mình à, mình uống đi." Lão nhân quẫy quải ngồi dậy. Lành vội vàng ngồi xuống đỡ lấy tấm lưng già nua của lão ta, rồi cô cầm chén thuốc kê vào miệng lão. Lão nhân một hơi đã uống cạn chén thuốc. Sau đó lão nhăn mặt nhìn Lành, nói với giọng yếu ớt, "Thuốc gì mà đắng quá hả?" Lành lại cười, nhưng nụ cười của cô có pha chút gì đó bí ẩn. "Thuốc đang giả tật mà mình." "Tật gì? Tôi bệnh chứ có tật gì đâu." "Thì tật ham gặm cỏ non của mình đó." Trong câu nói của Lành nghe như vừa đùa vừa thật. Lão nhân cũng không để ý, vì lúc này lão đang rất mệt, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lão lại thắc mắc hỏi Lành, "Mà sao từ ngày tôi uống thuốc của mình bốc, tự nhiên tôi thấy không có được khỏe à? Hay mình bốc thuốc của tên lăng băm nào đó rồi?" Lành vừa nghe lão ta nói như vậy thì cũng thoáng giật mình chột dạ. Nhưng cô cũng kịp thời trấn tĩnh, cô mỉm cười trả lời, "Không có đâu, ông thầy này nổi tiếng là giỏi nhất xứ đó mình. Biết bao nhiêu người tới xếp hàng đợi bốc thuốc của ổng đó. Chắc là do dạo này thời tiết thay đổi cho nên mình thấy mệt. Mình ráng uống thuốc đều đặn thì chắc chắn sẽ khỏe sớm thôi." Lão nhân nghe vậy cũng ậm ừ không nghĩ ngợi gì thêm. Lão từ từ nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ mê man không biết gì nữa. Kể từ ngày lão nhân trở nên yếu đi thì lão cũng thôi không khuấy rầy Lành về cái chuyện ham muốn xác thịt. Lành được thảnh thơi nhẹ nhõm, không phải chịu cái lão già mà mỗi lần cô gần gũi đều cảm thấy hết sức ghê tởm. Mấy ngày sau đó, vào một buổi tối trời mưa đêm rã rích, gió lạnh thổi thốc vào từ bên ngoài cửa sổ trong căn buồng ngủ của Lành và lão nhân. Cô khẽ cựa mình vì lạnh, liền chậm rãi ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Lành thấy cửa sổ vẫn chưa đóng nên mới nhẹ nhàng bỏ chân xuống giường, rồi đi tới bên cửa sổ. Từng cơn gió lạnh buốt lúc này cứ như xuyên qua từng lớp áo, khiến cho Lành càng bước đi nhanh hơn. Nhưng vừa với tay kéo lấy cánh cửa thì bất chợt ngay lúc này có một tia sét lóe lên làm rực sáng cả một góc giường nhà của lão nhân. Rồi trong khoảnh khắc đó, Lành vội vàng hét lên một tiếng thất thanh khi cô vừa trông thấy có một cái bóng trắng đang đứng ở ngay gốc của cây xoài già. Rồi thêm một tiếng sét lại bất ngờ lóe lên lần nữa. Lành như đứng chôn chân tại chỗ khi mà thứ cô vừa nhìn thấy là khuôn mặt của cái bóng trắng đó. Hai hốc mắt đen ngòm sâu hun hút trông vô cùng kinh dị. Cái miệng rộng hoác đang nhè răng ra giống như đang cười với Lành. Ghê rợn hơn là từ bên trong cái miệng rộng đó, máu đỏ không ngừng tuôn ra xối xả. Lành hét lên một tiếng kinh hoàng. Cô hốt hoảng lùi lại mấy bước, lúc này cô kịp thời nhận ra khuôn mặt đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà Ba Xuyến. Lạnh vô cùng sợ hãi, cô lao vội lên giường trùm mền kín mít, không dám đi tới bên cửa sổ để đóng vào nữa. Tim của cô lúc này đang đập lên loạn xạ. Phải mất một lúc lâu, cô mới từ từ kéo lấy tấm mền xuống, khẽ đưa đôi mắt vẫn còn thoáng chút run sợ mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này trời mưa vẫn rã rích từng cơn nặng hạt. Cô không còn nhìn thấy gì nữa ngoài màn đêm bao trùm lấy cả khu vườn nhà của lão nhân. Lạnh thở hắt ra một hơi thật mạnh. Cô ngó sang bên cạnh thì thấy lão nhân vẫn đang nằm ngủ say như chết. Mặc dù khi nãy tiếng hét của cô khá lớn, nhưng lão vẫn không hề hay biết chuyện gì. Cả đêm đó Lạnh không tài nào ngủ được. Cô cứ nằm thao thức với những suy nghĩ trong đầu, rồi nhớ lại cái bóng trắng mà tự mình khẽ nói. Có lẽ nào... Sáng hôm sau, Lành lập tức bảo tài xe kéo đưa mình trở về căn nhà của má cô, vì cô có một dự cảm gì đó không yên. Cô cần phải biết chắc chắn điều cô đang nghĩ có đúng là sự thật hay không. Và cũng giống như bao lần khác, Lành bảo tài xe kéo cứ đứng đợi ở bên ngoài. Khi nào xong việc, cô sẽ đi ra, mà không bao giờ cô để cho hắn ta được vào nhà. Lành run run hai bàn tay mở ổ khóa trên cánh cửa. Lúc này, cô lại tự cảm thấy nó rất nặng nề. Sau khi cánh cửa đã được mở, Lành chậm rãi bước vào nhà. Rồi bất chợt, ngay lúc này có một luồng khí lạnh bốc lên, lan tỏa ra bao trùm lấy căn nhà, khiến cho Lành cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt. Cô hít thở thật sâu, bước nhanh chân vào bên trong căn buồng, nơi mà cô đang giam giữ bà Ba Xuyến. Một mùi tanh nồng hôi hám ngay lập tức bốc lên sộc thẳng vào trong mũi của Lành, khiến cho cô phải bụm miệng lại để không phải nôn mửa. Rồi cuối cùng, ngọn đèn dầu cũng được thắp sáng để loại bỏ đi cái sự tăm tối u ám ở bên trong căn buồng. Trên chiếc giường ọp ẹp, một cơ thể người đang nằm bất động, hai mắt mở trừng trừng sắp sửa lồi ra ngoài vì đang trong quá trình phân hủy. Cái miệng ngoác ra đen ngòm tanh tưởi, còn dính lại cả những vệt máu đã khô. Và lúc này, Lành đang đứng đối diện với một sự thật mà cô đã nghi ngờ từ tối hôm qua, rằng bà Ba Xuyến đã chết. Nhưng trái với sự sợ hãi của Lành lúc tối qua và khi mới đặt chân bước vào trong nhà, bây giờ cô nhìn thấy xác của bà Ba đang nằm đó, tự nhiên cô lại thay đổi hẳn thái độ. Cô tự rụt rè, trở nên tức giận. Lành không ngại ở trước mặt mình là một cái xác chết đã chuẩn bị thối rữa. Cô lao tới túm lấy áo của bà ta nhấc bổng lên mà quát lớn. Đồ khốn kiếp, tại sao bà lại chết? Bà còn chưa trả hết nợ cho tôi mà. Ai cho bà chết hả? Khốn nạn! Ngay lúc đó, Lạnh bất chợt giật thót mình khi có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai. Lạnh hốt hoảng quay đầu nhìn lại thì thấy người đang đứng ở phía sau lưng của mình là Dũng. Anh Lạnh ấp úng không nói được gì. Cô cũng không hiểu tại sao Dũng lại vào được đây. Còn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Dũng đã nhìn cô bằng đôi mắt đầy sự bất bình mà nói. Thì ra điều anh nghi ngờ bấy lâu nay lại là sự thật. Chị Ba Xuyến không phải bỏ đi xứ khác, mà vì đã bị em giam giữ ở trong nhà. Tại sao em làm như vậy hả Lành? Đây là dì của em, là người thân của em đó. Tại sao em lại hại chết dì ấy? Em nói đi. Đứng trước câu hỏi của Dũng, lúc này Lành lại đột nhiên bật cười lên man dại. Cô giống như một con thú hoang đang thỏa mãn khi hạ gục được con mồi ngon của mình. Lành đưa hai tròng mắt ngập tràn những tia lửa hận thù nhìn vào cái thân xác của bà Ba Xuyến mà rít lên từng tiếng. Vì bà ta đáng chết. Dũng không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng khi anh nhìn thấy những đốm lửa hận thù đó trong ánh mắt, Anh biết Lành đã phải trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng và nghiêm trọng, nên mới khiến cho cô trở nên như vậy. Dũng hiểu lúc này anh cần phải được biết lý do. Và sau một hồi cố gắng tác động, thì cuối cùng Lành cũng chịu mở lời nói cho anh biết tất cả nguồn cơn của sự hận thù và đau thương mà từ nhỏ đến giờ cô phải cam chịu một mình. Lúc này đôi bàn tay Dũng bỗng trở nên run rẩy, cầm lấy tay Lành. Đôi mắt của anh chùng xuống một màu u buồn lẫn đau thương. Anh nhìn cô. Tại sao em không nói với anh mà lại cam tâm đi lấy lão ta? Anh yêu em không phải vì thân xác, em có hiểu không Lành? Đó chỉ là một tai nạn, anh có thể bỏ qua tất cả miễn là được sống cùng em. Còn dì ba, em cũng đã trút bỏ được hận thù của mình rồi. Chuyện này anh sẽ vì em mà coi như anh không biết và cũng không nhìn thấy gì cả. Em hãy buông bỏ tất cả oán thù đi, quay về với anh đi, có được không Lành? Lành lúc này đột nhiên hai dòng nước mắt lại tuôn trào khi nghe những câu nói của Dũng. Nhưng cô lạnh lùng rút bàn tay của mình về, rồi lắc đầu với vẻ mặt đầy đau khổ. Cô nhìn anh mà nói. Muộn rồi, kiếp này chúng ta không duyên nợ, em không thể quay đầu được nữa. Dũng mím chặt môi, cố nén đi những cơn xúc động của mình. Rồi anh lại bật ra nói lớn. Không có gì là muộn cả, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chuyện hôm nay xem như đó mãi là một bí mật. Anh sẽ đưa em đi thật xa, rời khỏi nơi này, có được không Lành? Không được. Tại sao? Em có thai rồi. Dũng thoáng sững sờ khi nghe thấy câu nói này của Lành. Anh nhìn cô một giây, chết lặng đi một nửa tâm hồn. Rồi Lành cũng nhanh chóng chạy vụt đi như cái lần mà cô từ biệt anh để rời xa anh mãi mãi. Sau khi Lành rời đi, Dũng ở lại một mình trong căn nhà của cô cùng với cái xác đang trương phình của bà Ba Xuyến. Lúc này, sự đau lòng của anh cũng không đến nỗi làm cho anh bị mất đi lý trí. Anh đưa xác của bà Ba Xuyến mang ra vườn sau nhà của Lành mà chôn cất, cố gắng không để cho ngôi mộ bị người ta chú ý. Rồi Dũng cắm xuống mấy nén nhang. Anh quỳ xuống trước ngôi mộ của bà ta. Anh nói. Dì ba, tôi xin lỗi vì chỉ có thể làm được như vậy cho dì. Lành đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, tôi không thể nào mà đành tâm đi tố giác cô ấy được. Mong dì yên nghỉ. Bầu trời hôm nay phủ kín một màu âm u thâm trầm của những đám mây đen đang dần dũ. Dũng khẽ lầm lũi bước đi, giống như người vô hồn, do đôi mắt đượm buồn suy nghĩ về Lành, suy nghĩ về cái số phận nghiệt ngã đau thương nên đã buộc cô, một người con gái đã từng rất ngoan hiền lương thiện, phải dần bước vào con đường sân si lạc lối. Một tháng sau đó, lão nhân ngày càng yếu dần đi. Lão ta bây giờ chỉ có thể nằm bẹp dí ở trên giường với một chút ít hơi tàn mong manh còn sót lại. Trong một đêm tối muộn với bầu trời có mưa rã rít, Lành từ bên ngoài bước vào. Trên tay cô là một chén canh gà tiềm vẫn còn đang nóng hổi. Lành đặt chén canh xuống bàn. Cô bước tới bên giường rồi đỡ lão nhân ngồi dậy. Đôi mắt cô sẫm lại một màu, nhìn lão rồi khẽ mỉm cười. Mình ngồi dậy ăn canh gà đi, tôi vừa mới nấu xong đó. Lão nhân lúc này chỉ còn thều thào được bằng những âm thanh vô cùng yếu ớt. Tôi mệt quá, không ăn nổi đâu. Nhưng Lành vẫn nhất quyết đỡ lão ngồi dậy. Cô bưng chén canh gà kê sát vào miệng của lão, rồi lại mỉm cười nói tiếp. Mình phải ăn mới mau chóng khỏe được chứ. Để tôi đút cho mình ăn nha. Nói rồi, cô không quan tâm là lão có chịu ăn hay không. Lành múc ngay một muỗng canh rồi đút nhanh vào miệng của lão. Chén canh gà sóng sánh một màu đen tuyền đầy kỳ dị. Lành không hiểu vì sao mà lại không muốn nhìn vào nó. Chỉ thấy cô thở hắt ra một hơi như đang cố kìm nén điều gì. Rồi khi đã đút cho lão nhân được chừng vài muỗng, lúc này Lạnh nhìn lão ta bằng một ánh mắt tựa hồ như ma quỷ. Cô hỏi: "Canh ngon không mình?" Lão nhân khẽ gật đầu. "Ờ, ngon, mình nấu hả?" Lạnh lại cười, nhưng nụ cười của cô cũng nhanh chóng tắt liệm đi. Thái độ hoàn toàn thay đổi, nhìn vào mặt của lão nhân mà nhấn mạnh từng chữ. "Ừ, tôi nấu đó. Trong này có máu của tôi và cả thịt của con ông. Ngon lắm phải không?" Lão nhân vừa nghe xong liền ngước mắt lên nhìn Lành. Lão ta sợ mình nghe lầm nên mới ấp úng hỏi lại: Mình vừa nói cái gì vậy?" "Tôi nói chén canh này được nấu từ thịt của con ông đó. Ông nghe rõ chưa? Nó được nấu từ cái bào thai hơn 2 tháng tuổi của tôi đó." "Sao? Ăn vô cảm giác thế nào hả?" Lão nhân dường như không tin vào tai mình. Lão lập tức nôn ra, rồi run run ngón tay chỉ vào mặt Lành, nhưng không thể nào hét được mà chỉ thều thào nói: Mày điên rồi sao?" Lúc này Lành mới buông tay khỏi người của lão, rồi đẩy mạnh làm cho lão ta lăn mạnh mà té nhào xuống đất. Cô trợn hai tròng mắt của mình lên, rồi ngồi thụp xuống túm lấy tóc lão giật ngược đầu ra sau. Cô nghiến răng nói: "Tao không điên, tao chỉ muốn cho mày nếm thử cái cảm giác chính miệng của mày ăn thịt con của mày. Nó có mùi vị thế nào? Sao hả? Ngon không?" Lúc này lão nhân vì trở nên sức cùng lực kiệt, lão ta không thể phản ứng lại với sức mạnh của Lành, chỉ biết nằm im mặc cho cô hành hạ. Lão nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, nói trong hơi tàn: "Mày, thì ra mày đã đắp thâm hãm hại tao. Mày cho tao uống thuốc độc để tao chết dần chết mòn. Đồ con đàn bà khốn nạn, độc ác, đồ mang rợ. Mày còn ác hơn cả loài ma quỷ. Kể cả con mày, mày cũng giết được sao?" Vừa nghe xong, Lành trở nên điên cuồng giận dữ. Cô thẳng tay tát vào mặt của lão nhân, cho đến khi máu từ mũi miệng của lão túa ra, cô mới chịu ngừng tay. Cô túm lấy đầu của lão, gằn lên từng tiếng: "Tao không giết nó, là nó tự chết ở trong bụng thôi. Nhưng nó chết cũng rất đúng lúc đó. Vì cái thứ nghiệt chủng như nó, nếu như được sinh ra thì cũng giống như mày thôi. Đồ khốn nạn và đê tiện." Lão nhân có lẽ vì quá sốc, cộng với lục phủ ngũ tạng bị hao mòn bởi thuốc độc đã từ từ ngấm dần, trở nên không còn sức lực. Lão chỉ nói được bấy nhiêu đó, rồi chỉ tay vào mặt Lành, hai mắt mở to, rồi nhanh chóng liệm đi. Lão đã trút hơi thở cuối cùng trong chính căn nhà của lão, mà chỉ có Lành mới là người duy nhất một mình chứng kiến. Bên ngoài lúc này, những hạt mưa cũng bắt đầu tuôn rơi xối xả. Những tia chớp lóe lên sáng rực cả một vùng trời, như để soi rõ mọi tội lỗi của Lành. Cô đang đứng đó nhìn vào xác của lão nhân, rồi bật cười lên như điên dại. Bỗng ngay lúc này, từ bên ngoài cửa sổ, có một cái bóng trắng xuất hiện lướt nhanh qua, khiến cho Lành bị giật mình rồi im bặt. Cô vội lùi lại mấy bước, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài với tư thế luôn sẵn sàng phòng thủ. Nhưng đứng nhìn một lúc lâu mà Lành vẫn không thấy thêm điều gì bất thường. Cô nghĩ là mình bị hoa mắt nên mới định bước tới đóng cánh cửa sổ vào, thì cái bóng trắng đó lại bất ngờ xuất hiện. Nó bay lả lướt ở trên mặt đất với mái tóc đen dài rũ rượi. Rồi một tia sét đột ngột lóe lên, khuôn mặt của cái bóng trắng hiện rõ ra mồn một ở ngay trước mắt Lành. Đó chính là khuôn mặt của bà Ba Xuyến. Nhưng ngay lúc này, Lành chẳng những không còn sợ hãi, mà ngược lại, cô liền giới tay chộp lấy chén canh gà đang được để ở trên giường. Cô ném mạnh ra bên ngoài cửa sổ rồi quát lớn: "Đi đi, bà tưởng bà dọa được tôi sao? Bà không làm được gì tôi đâu, bà nghe rõ chưa? Đồ khốn kiếp!" Rồi cứ như vậy mà cô đứng đó gào thét một mình. Cô quơ quào loạn xạ, đập phá hết những thứ đồ đạc ở trong căn buồng, miệng liên tục chửi rủa với những câu từ nghe vô cùng căm phẫn, cho đến khi cô mệt lả đi rồi ngất lịm luôn. Lành nằm gục ở bên cạnh cái xác của lão nhân và không còn biết thêm gì nữa. Mấy ngày sau đó, hai đứa con của lão nhân khi biết tin cha mình đã chết, vì lão có một thời gian bị bệnh rất yếu, nên họ chỉ nghĩ rằng lão chết vì bệnh, nên không nghi ngờ gì tới Lành. Nhưng họ cũng không cho Lành ở lại nhà lão, liền đuổi xéo cô đi. Vì lúc trước, hai đứa con chẳng đứa nào đồng ý cho lão lấy Lành làm vợ. Bây giờ lão đã chết đi rồi, thì Lành càng không thể ở lại, do họ nghĩ cô chỉ vì cái gia sản của cha mình nên mới chịu về làm vợ của lão mà thôi. Lành quay trở về với căn nhà mái lá đơn sơ của mình. Cô bây giờ đã không còn lại gì ngoài một tấm thân gầy gò với hai mắt lúc nào cũng trũng sâu thâm quầng vì thiếu ngủ. Đêm nào cũng vậy, Lành đều trông thấy vong hồn gớm ghiếc của bà Ba hiện về để đòi mạng. Còn có cả một hài nhi nhỏ bé chưa kịp thành hình. Nó luồn luồn đeo bám lấy người Lành, khi thì cười, khi thì khóc. Nó trách móc Lành là tại sao đem nó bỏ vào nồi nước sôi, mặc dù khi đó nó chỉ là một cục máu đỏ tươi không còn sự sống. Lành không an được với bản án lương tâm. Cô chỉ biết đấm vào ngực mình thình thịch mà nghẹn đi, nói trong tiếng nấc: "Mẹ xin lỗi con. Chỉ vì hận thù mà mẹ nhẫn tâm nấu chín con như vậy. Mặc dù mẹ không phải là người đã giết chết con. Con ơi, tha thứ cho mẹ." Dần dần, Lành bị những ảo giác đó làm cho đầu óc của cô trở nên điên loạn. Cô không còn tự chủ được bản thân. Mỗi lần phải đối diện với những tội lỗi mà cô đã gây ra bằng những hình ảnh cứ chập chờn xuất hiện ở trước mắt cô. Rồi vào một đêm mưa to gió lớn, cuối cùng Lành cũng không chịu đựng được sự giày vò ám ảnh, nên đã trồng một sợi dây vào cổ, quyết định chấm dứt tất cả những chuỗi ngày mệt mỏi và bao nhiêu sự khổ đau của cuộc đời mình. Phút giây cuối cùng, Lành mơ hồ nhìn thấy hình bóng của má mình ẩn hiện trong làn khói sương mờ ảo. Bà bước ra từ một dần hào quang rực sáng, nắm lấy tay cô, rồi mỉm cười cất giọng nói xa xăm: "Con gái à, con đã không thể vượt qua được ải trần gian. Má không thể giúp con điều gì, vì lương thiện vốn là bản tính, khôn ngoan mới là sự lựa chọn. Con đã đánh mất đi cái tâm thiện của mình vì thù hận, điều mà lẽ ra con có thể buông bỏ và làm được rất dễ dàng. Nhưng không sao cả, ải trần gian mấy ai có thể bước qua mà không vướng phải sai lầm. Con gái của má thật tội nghiệp và đáng thương. Đi với má thôi con." Lành mỉm cười, một nụ cười thanh thản như trút bỏ đi được gánh nặng của hồng trần. Đôi mắt của cô nhanh chóng khép lại, kết thúc cho một cuộc đời sai lầm mang đầy quán niệm ở cõi trần gian. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ải Trần Gian, tác giả Cổ Nguyệt. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có đóng góp ý kiến hay nhận xét như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. thì xin cảm ơn. Đến đây chương trình đọc truyện Ma Đêm Khuya xin được khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.